Nàng chỉ cần ra tài liệu phí là được, nhân công phí 1 văn tiền không cần ra. Cũng bởi vì thư viện là nàng làm, cho nên tin tức vừa ra, có rất nhiều người phùng bạc đưa tiễn trong nhà nữ hài đi đọc sách. Cùng Lâm Ngọc Tân làm cái nữ học, lại cầu ra ra cáo nãi nãi mới có thể chiêu đến một cái nữ học sinh bất đồng. Ở trường công chúa nơi này, chỉ có người khác cầu nàng, chưa bao giờ có nàng cầu người khác, đây là làm ít công to. Nhưng chính là như vậy, nàng cũng rối ren thật sự. Trước kia nàng quản gia, thuộc hạ quản sự là có sẵn, làm việc đều có lệ nhưng theo, nàng chiếu tới, không tồi quy củ là được. Nàng tâm nhãn nhiều, cũng thông minh, nhúng tay triều chính cũng chưa cảm thấy như vậy khổ sở. Nhưng hiện tại muốn làm một khu nhà nữ học, tuyển nhận học sinh lại nhiều làm quan hoạn chi nữ, tự nhiên muốn thận chi lại thận, rất nhiều sự nhìn vụn vặt, lại rất quan trọng, nàng cần thiết đến tự tay làm lấy. Khác không nói, chương trình học như thế nào thiết chí, nàng là muốn cho các nữ hài học tứ thư ngũ kinh. Kinh, sử, tử, tập, khá vậy không thể chỉ học này đó, trong nhà đều sẽ giáo cầm kỳ thư họa, thậm chí lý chướng quản gia linh tinh muốn học đi, nàng tổng không thể quản lý trường học chi sơ liền nói. Ta là muốn đem các ngươi nữ nhi đưa đi khoa cử. Vào triều làm quan đi. Như vậy ai còn tới nữ học đọc sách. Tưởng tiến nàng nơi này đọc sách phần lớn là tưởng cọ nàng danh khí. Mượn nàng nhân mạch làm trong nhà nữ hài kết bạn càng nhiều người. Tương lai gả đến càng tốt. Trường công chúa không ngu ngốc. Cho nên biết muốn hấp dẫn ưu tú sinh nguyên. Phải cầm việc này dẫn bọn họ. Như vậy thiết chí chương trình học liền không thể toàn chiếu quốc tử học tới. Như vậy vấn đề tới. Một ngày thời gian liền nhiều như vậy. Thêm đi vào nhiều như vậy chương trình học, kia tỷ trọng như thế nào an bài. Nàng tính toán từ vài tuổi nữ hài trung bắt đầu tuyển nhận. Muốn các nàng ở trong thư viện đọc năm nay thư, ở kinh thành, nàng đại khái có thể tuyển nhận đến nhiều ít học sinh. Còn có tiên sinh, nàng yêu cầu thỉnh mấy cái tiên sinh, lại có thể thỉnh đến mấy cái tiên sinh. Này đó chương trình học nam tiên sinh có thể đảm nhiệm. Này đó cần thiết đến nữ tiên sinh tới. Còn có trong thư viện quy củ, từng điều, chẳng sợ không thể lập tức kỹ càng tỉ mỉ định ra. Kia đại khái phạm vi luôn có đi, những việc này trưởng công chúa chỉ có thể cùng chính mình tâm phúc nhóm thương nghị. Nhưng bọn hắn đối thư viện hoàn toàn không biết gì cả. Muốn hiện đi lấy kinh nghiệm trở về mới có thể thương nghị. Còn không bằng cùng phò mã nói đi, phó tổng đích xác so với kia chút quản sự cường, thậm chí đều so trưởng công chúa cường. Có hắn hỗ trợ, tốt xấu sự tình có tiến triển, nhưng vẫn là loạn thật sự. Lâm Thanh Huyền vốn là tưởng đưa nàng chút kiến nghị, nhưng nghe trưởng công chúa oán giận nửa ngày. Nàng liền quyết định nhắm chặt miệng, cũng yêu sầu nói, ta chưa từng làm khoa học, nhưng thật ra trong nhà chất nữ làm sở nữ học, điện hạ nếu là không chê, ta lập tức đi tin hỏi nàng, làm nàng truyền ngài chút kinh nghiệm, lại cười nói, bất quá nàng là tiểu hài tử quá mọi nhà, rốt cuộc so ra kém điện hạ làm này sở nữ học. Ta nghe, tựa hồ phò mã liền rất đáng tin cậy, hắn dù sao cũng là thám hoa xuất thân, lại ở quốc tử giám chung làm giáo thụ, điện hạ không bằng thỉnh giáo phò mã ra. Các ngươi là phu thê, có nói cái gì không thể nói đâu. Hắn đã ở giúp ta, bằng không ta còn phải càng loạn đâu. Trưởng công chúa giữa mày lo âu hơi tiêu, cười nói, chỉ là hắn còn muốn dạy thư. Ta tổng không hảo chuyện gì đều phiền hắn. Lâm Thanh Huyền lại cười nói, có thể vì điện hạ cống hiến sức lực, nói không chừng phò mã ra trong lòng cao hứng đâu. Ngài sao không hỏi một chút hắn, nếu hắn ngại phiền, ngài lại dùng những người khác. Hắn nếu là một lòng giúp điện hạ lại không cần hắn. Chẳng phải là uổng phí hắn một phen tâm tư. Trưởng công chúa trầm tư một lát, sau đó cười nói, muội muội nói chính là, quay đầu lại ta liền hỏi một chút hắn. Nói tới đây, nàng thân mình sau này một khuynh, trên dưới đánh giá Lâm Thanh Huyền nói, muội muội cái này người bận rộn như thế nào có rảnh tới ta nơi này. Còn không phải tỷ tỷ nữ học nháo. Lâm Thanh Huyền cười nói, có người lấy ta kia chất nhi nghe được ta cùng tiến đến, muốn hỏi ngài nhập học điều kiện là cái gì, bọn họ hảo trước tiên chuẩn bị. Trưởng công chúa liền cười nói, bát tự còn không có một phiết đâu, như thế nào liền nghĩ đến nhập học điều kiện đi. Nàng dừng một chút sau nói, bất quá chúng ta mục đích đã là lấy tài, vô luận như thế nào này nhập học là tất yếu khảo thí. Lâm Thanh Huyền liền minh bạch, quay đầu lại truyền lời đi ra ngoài, làm người nhiều đọc sách, chuẩn bị khảo thí là được. Lâm Thanh Huyền đứng dậy, được tỷ tỷ lời chắc chắn, ta liền đi về trước, biết ngài vội, ta cũng không muốn quấy rầy. Muội muội không nhiều lắm ngồi ngồi. Không được, tỷ tỷ trước vội, trưởng công chúa cười đưa Lâm Thanh Huyền đi ra ngoài. Đảo có mấy năm trước các nàng mới gặp khi sơ lãng. Ngay cả Bạch Phong đều líu lưỡi nói. Cô nãi nãi, trưởng công chúa giống như lại thay đổi một người dường như. Lâm Thanh Huyền dựa vào xe trên vách cười hỏi. Biến thành cái dạng gì? Bạch Phong nghĩ nghĩ nói. Đảo trở nên cùng mấy năm trước ngài lần đầu tiên vào kinh sai giờ không nhiều lắm. Khi đó trưởng công chúa đối ngài cũng thật tâm nhiều. Lâm Thanh Uyển liền cười khẽ. Cho nên đều là nhàn. Trước kia nàng muốn đấu nhị hoàng tử. Nâng đỡ tứ hoàng tử. Sau lại nhị hoàng tử đổ. Nàng tâm tư liền càng nhiều. Nhưng sự tình lại càng thiếu. Nhưng còn không phải là nhàn. Hiện tại vội lên thì tốt rồi. Tốt nhất về sau đều như vậy vội. Trưởng công chúa hiện tại không chỉ có vội. Cùng phò mã cảm tình cũng càng tốt. Hai người gần nhất đường mật ngọt ngào. Đảo cùng tân hôn lúc ấy không sai biệt lắm. Vì thế Phó Thanh cùng Phó Phong nghỉ tắm gội trở về thấy. Cha mẹ một cái đều không để ý tới bọn họ. Liền tiểu đệ đều đáng thương hề hề không ai lý. Lại đi trong cung đi học khi. Bọn họ liền thuận tay đem tiểu đệ mang lên. Hai người cùng thái hậu oán giận. Phụ thân cùng mẫu thân vì nữ học sự ngay cả nhà cũng không trở về. Tiểu đệ một người ở nhà không ai quản. Hôm kia chính mình mang theo gã sai vặt bò trong vườn thụ. Thiếu chút nữa không từ phía trên ngã xuống. Thái hậu liền ôm Phó Minh cười. Nếu như thế, ngày mai cũng không quay về. Lưu tại trong cung bồi bà ngoại. Cho các ngươi cha mẹ tự vội đi. Phó Thanh cùng Phó Phong rất bất mãn. Kia cũng không thể vì một khu nhà thư viện liền đã quên chúng ta huynh đệ đi. Chúng ta còn có phải hay không thân nhi tử. Hảo hài tử, các ngươi mẫu thân vì các ngươi làm lụng vất vả nhiều năm. Làm nàng khoan khoái lại như thế nào? Thái hậu cười nói, chờ thư viện kiến hảo thì tốt rồi. Thái hậu tuy rằng đối nữ nhi bất mãn, lại cũng là thiệt tình đau lòng nàng. Năm đó Phó Tùng là trưởng công chúa chính mình tuyển hôn phu. Hắn là thám hoa lang, khảo trung khi mới cập quan. Bởi vì trong nhà điều kiện giống nhau, tưởng chính là khảo trung sau có thể nói một môn hảo việc hôn nhân. Quả nhiên hảo. Năm đó trưởng công chúa được sủng ái, hoàng đế khai mở tiệc chiêu đãi tân khoa tiến sĩ nhóm uống rượu khi. Trưởng công chúa liền đi theo đại hoàng tử cùng nhau chạy tới xem náo nhiệt. Sau đó liền liếc mắt một cái nhìn chúng Phó Tùng, vốn dĩ nghĩ Phó Tùng có tài, lại là thám hoa lang, có đế hậu nâng đỡ, tự có thể cho nàng vinh hoa phú quý cùng dựa vào. Ai biết Phó Tùng chí không ở con đường làm quan trung. Ở Hàn Lâm viện một năm. Phá cách nhắc tới hoàng đế ngự tiền không đến nửa năm liền giàu dĩ không vui. Sau lại vẫn là trưởng công chúa đau lòng trượng phu. Chủ động tiến cung tới nói. Phó Tùng lúc này mới đi quốc tử giám dạy học. Nháy mắt liền sinh long hoạt hổ đi lên. Phó Tùng cùng trưởng công chúa cảm tình vẫn luôn thực ổn định. Thái hậu trong lòng cũng vì bọn họ cao hứng. Nhưng nhìn nữ nhi như vậy vất vả hao tâm tổn sức. Thái hậu trong lòng không phải không trách Phó Tùng. Trước kia trưởng công chúa nhiều đại khí. Chẳng sợ có tính kế. Cũng sẽ không như vậy chỉ vì cái trước mắt, còn không phải Phó gia hiện trạng bức, Phó gia chỉ có Phó Tùng một cái quan, hắn lại vô tâm con đường làm quan, cũng sẽ không kinh doanh, trong phủ ăn dùng tất cả đều là công chúa của hồi môn. Nhưng mà lương đế nghèo, hắn là rất đau nữ nhi, gả công chúa khi tặng của hồi môn rất nhiều hoàng trang, cũng đem nội kho dọn hơn phân nửa cho nàng, nhưng mà này đó căn bản không tính là cái gì, bởi vì đại đa số không phải hoàng kim bạc trắng, nhiều là thu tàng phẩm. Nhưng thật ra giá trị liên thành, nhưng trưởng công chúa tổng không thể bán của cải lấy tiền mặt đổi tiền đi. Mà nàng lại không tiện kinh doanh, hoàng trang chỉ là không ôn không hòa, mỗi năm cố định thu nhập một ít thôi. Không có tiền, nàng liền chỉ có thể khát vọng quyền, đặc biệt là nàng sinh ba cái nhi tử, nàng ở khi còn hảo, nếu không còn nữa, cha mẹ cũng đều đi. Cái kia vị trí ngồi mặc kệ là nàng đệ đệ vẫn là cháu trai. Một năm có thể có mấy ngày nhớ lại nàng nhi tử. Cho nên vì cho bọn hắn lót đường, nàng cũng chỉ có thể mưu quyền. Ngay từ đầu, nàng chỉ nghĩ soát hảo cảm, cho nên sớm chuẩn bị mi nương, nghĩ về sau đưa cho lão nhị, về sau có thể thường thường cho hắn thổi thổi gối đầu phong. Làm hắn nhớ tới bọn họ Phó gia tử là được, kết quả mi nương còn không có đưa ra đi đâu. Lão nhị liền bởi vì một ít hạt mè đậu xanh tiểu nhân sự đối thượng nàng. Rất có không chịu bỏ qua chi thế, nàng nhìn ra lão nhị lòng dạ hẹp hòi. Lúc này mới tưởng kéo hắn xuống ngựa, đổi lão tứ thượng, thái hậu quái nữ nhi tâm tàn nhẫn, hận nàng chí lớn nhưng tài mọn, nhưng càng quái con rể, nếu không phải hắn vô năng, nữ nhi há có thể tính kế đến nước này, nhưng hiện tại hai người vì một cái thư viện hảo đến cùng tân hôn dường như, lại không hề nhúng tay triều chính, thái hậu tuy nhìn răng đau, lại vẫn là duy trì, đối với cháu ngoại nhóm bất mãn, nàng cũng chỉ có thể trấn an, Phó Tùng hoàn toàn không biết mẹ vợ đối hắn bất mãn. Hắn cảm thấy chính mình lại tìm về cái loại cảm giác này. Bởi vì công chúa ỷ lại hắn, hắn cũng mừng rỡ cho nàng chạy chân. Vì thế hắn còn quấn lấy quốc tử giám tế tiểu truyền thụ chút quản lý trường học kinh nghiệm. Sau đó mang theo trưởng công chúa tự tay làm lấy. Cả người đều đen, nhưng trưởng công chúa nhìn thích, hắn cũng thật cao hứng. Lâm Thanh Uyển cùng Thái Hậu toàn không dự đoán được điểm này. Vốn là muốn tìm chút sự cấp trưởng công chúa làm, hảo rời đi một chút nàng tầm mắt, lại không nghĩ rằng thành toàn bọn họ phu thê, không chỉ có Thái Hậu, chính là Lâm Thanh Uyển nhìn bọn họ nị oai bộ dáng. Nàng đều cảm thấy ê răng. Chương 493. Nấu cơm dã ngoại, xuân phong quất vào mặt, nhu hòa chung mang theo cổ ấm áp, thêm chi cảnh xuân tươi đẹp, đó là ly biệt sắp tới. Thương cảm chi tình cũng tiệm tiêu. Lâm Thanh Uyển cùng Chung Như Anh nhìn nhau, đều nhịn không được cười rộ lên. Hai người nắm mã chậm rãi đi tới. Đảo không vội với đuổi này giai đoạn, thấy phía trước cách đó không xa có cái nghỉ chân đình. Bên cạnh chuối không ít hoa dại, Chung Như Anh liền dắt Lâm Thanh Uyển tay nói, chúng ta đi chỗ đó ngồi ngồi. Lâm Thanh Uyển cười, người thật đúng là không vội. Chung Như Anh viết miệng nói, tổng hội ở kỳ hạn nội đuổi tới, gấp cái gì? Lâm Thanh Uyển liền tùy nàng chậm gì gì đi đến trong đình. Mặt sau vội vàng xe thị kiếm đám người lập tức từ trên xe lấy trà cụ tới cấp các nàng nấu nước pha trà. Chung Như Anh dựa vào lan can thượng, tích ý nói, nếu không phải trong quân không thể vô tướng, vẫn luôn lưu tại kinh thành đảo cũng không tồi. Nhàn hạ liền cùng ngươi ra tới đi một chút, đảo cùng thiếu niên sai giờ không nhiều lắm. Lâm Thanh Uyển chỉ cười không nói. Chung Như Anh liền nhìn nàng lắc đầu nói, bất quá chính là ở kinh thành cũng vô dụng, ngươi cũng bận quá chút. Lần trước ngươi nghỉ tắm gội, vốn định cùng ngươi đi leo núi. Kết quả ngươi người thế nhưng ở trong cung, bệ hạ mới đăng cơ. Tổng hội vội một ít, kia nhưng chưa chắc, liền sợ ngươi vội vàng, về sau cũng nhàn không xuống. Lại quá một hai tháng, đãi trong triều sự vội đến không sai biệt lắm, ta liền xin nghỉ hồi Tô Châu đi. Mùa thu muốn đi một chuyến U Châu, cho nên vội cũng chỉ này hai tháng mà thôi. Chung Như Anh hơi hơi nhướng mày, hỏi, như thế nào, ngươi muốn đi Liêu Quốc? Lâm Thanh Uyển cười, chưa chắc liền sẽ đi vào. Chung Như Anh liền cảm thấy Ôn Địch Hãn chỉ sợ muốn xui xẻo. Thị kiếm đem nước nấu sôi, đang muốn mở ra lá trà cho các nàng pha trà. Lâm Thanh Uyển liền tiếp nhận cười nói, ta đến đây đi. Thị kiếm liền khom người lui ra. Hộ vệ cùng hạ nhân đều đứng ở ngoài đình. Trong đình chỉ còn lại có hai người. Chung Như Anh lúc này mới bắt đầu miệng không giữ cửa lên. Trưởng công chúa muốn làm nữ học, là ngươi dẫn đi. Lâm Thanh Uyển ngẩng đầu đối nàng cười cười. Chung Như Anh liền nói, ta liền biết là ngươi làm, đại lương cũng liền Tô Châu có nữ học, ngươi không đề cập tới, trưởng công chúa như thế nào sẽ nghĩ đến này. Lâm Thanh Uyển cho nàng đổ một ly trà, cười hỏi, như bây giờ không phải thực hảo sao? Chung Như Anh liền, tê, một chút, tê răng nói, hôm kia nàng mang theo phò mã tới cấp ta truyền tin. Thiếu chút nữa không đem ta nha đổ, hảo cái gì hảo a? Trước kia trưởng công chúa ra cửa cũng không mang theo phò mã. Hiện tại lại là như hình với bóng, trước kia kia đối phu thê chí bất đồng, trưởng công chúa nhiều cùng huân quý thế gia lui tới, phò mã lại càng thích du trên núi vẽ tranh, hoặc là mang theo bọn học sinh than thơ luận đạo. Phò mã không nghĩ trưởng công chúa không thú vị, mà trưởng công chúa cũng không nghĩ miễn cưỡng phò mã, cho nên hai vợ chồng cái ra cửa rất ít cùng nhau đi. Trừ phi là đi phó nhất định phải hai người cùng đi yến hội mới có thể cùng nhau ra cửa. Chính là hiện tại. Người ngoài căn bản chen vào không lọt hai vợ chồng chi gian. Đang nói chuyện nói tổng có thể xả đến chỉ có bọn họ hai người mới có thể nói đề tài thượng. Lâm Thanh Uyển nhịn không được cười. Lại quá một đoạn thời gian hẳn là liền phai nhạt. Chung Như Anh không nói chuyện. Mang trà lên tới uống. Không nói bọn họ. Lần này ta sẽ đường vòng Tô Châu. Ngươi nhưng có yêu cầu ta mang đồ vật. Có. Đều ở trong xe ngựa. Quay đầu lại ngươi trực tiếp mang lên liền hảo. Lâm Thanh Uyển dừng một chút sau nói. Còn thỉnh ngươi nhiều ở Tô Châu trụ hai ngày, Ngọc Tân luôn là báo tin vui, cũng không biết nàng là thật vô ưu, vẫn là không báo tin dữ. Yên tâm, ta sẽ nhiều trụ hai ngày cho ngươi nhìn chằm chằm. Đa tạ tỷ tỷ, nhưng đừng gọi ta tỷ tỷ, ngươi hiện tại một gọi ta tỷ tỷ, ta liền nhớ tới ngươi kêu trưởng công chúa tỷ tỷ bộ dáng. Lâm Thanh Uyển nhịn không được cười ha ha lên, hai người nói nói cười cười, thời gian liền quá đến bay nhanh, mắt thấy buổi trưa buông xuống, Lâm Thanh Uyển dứt khoát nói. Dùng cơm chưa lại đi không muộn, vừa lúc ta mang theo không ít nguyên liệu nấu ăn tới. Cùng ngươi bộc lộ tài năng như thế nào, dứt lời làm Dịch Hàn đem trên xe nguyên liệu nấu ăn dọn xuống dưới. Chung Như Anh thấy còn có mới mẻ nấm, nhịn không được trừng mắt, ngươi như thế nào còn tùy xe mang theo cái này. Nga, vốn định tiễn đi ngươi sau liền quải đạo trăng non hồ nấu cơm dã ngoại. Khó được ra một lần thành, tổng không thể tặng ngươi liền trở về đi. Chung Như Anh có chút tâm tắc, hợp lại ta là nhân tiện. Lâm Thanh Uyển liền ha ha cười nói, hiện tại này nguyên liệu nấu ăn không cũng đều tiện nghi ngươi. Dịch Hàn dọn xuống dưới nguyên liệu nấu ăn đều là tố. Nếu làm lương đế nghĩa nữ, cũng vì này túc trực bên linh cữu, kia tự nhiên muốn thủ rốt cuộc, cho nên tuy rằng ra áo đại tang, nàng cũng vẫn như cụ ăn chay. Hoàng gia giữ đạo hiếu bất đồng dân gian, trừ hoàng đế ngoại, mặt khác hoàng tử nữ ngắn nhất cũng muốn thủ một năm. Hoàng đế còn lại là một ngày đại biểu một tháng, thủ 27 thiên là được, chỉ là tân đế hiếu thuận, hiện tại vẫn như cũ thủ. Lâm Thanh Huyền phỏng chừng hắn cũng muốn thủ đủ một năm. Triều thần yêu cầu lại không cần như thế nghiêm, ra trăm ngày, tuy vẫn như cũ không thể ăn tiệc, lại là có thể ăn thịt, chung như anh hiện tại cũng không phá, nhưng nàng là võ tướng. Đi biên quan không có khả năng không ăn thịt, rốt cuộc sẽ vận động sẽ tiêu hao lượng lớn nhiệt lượng. Chỉ dựa vào đồ chay là không có khả năng, chung như anh cảm thấy Lâm Thanh Huyền cũng là thần kỳ. Điểm này nguyên liệu nấu ăn, nấu cơm dã ngoại có thể làm ra cái gì tới? Lâm Thanh Huyền nghiêng đầu nghĩ nghĩ nói. Đại loạn hầm, chung như anh trừ khóe miệng hỏi. Có thể ăn sao? Yên tâm, ăn ngon đâu, nguyên liệu nấu ăn tiên liền cái gì cũng tốt. Huống chi chúng ta mục đích là ngắm cảnh sơn thủy, ăn chỉ là nhân tiện mà thôi. Cho nên nàng không cần ôm quá lớn kỳ vọng phải không? Trông như anh ngồi xếp bằng ngồi ở trên cỏ, chống cằm xem nàng lăn lộn, thị kiếm thấy tướng quân thật là một chút cũng không vội. Liền xoay người phân phó đi xuống, làm đại gia tá đồ vật, chúng ta cũng chôn nồi tạo cơm. Xem này tư thế, chúng ta buổi chiều có thể khởi hành liền tính không tồi. Một cái phó quan trừ trừ khóe miệng hỏi, kia buổi tối muốn hay không trở lại kinh thành ở một đêm? Ngày mai lại lên đường, thị kiếm mắt trợn trắng nói. Người thấy ai đi tiền nhiệm là trở về đi, không được liền ăn ngủ ngoài trời bái. Ở kinh giao ăn ngủ ngoài trời sao? Trong thành có thoải mái giường lớn không ngủ, thế nào cũng phải chạy ngoài thành tới cắm trại. Bọn họ là có bao nhiêu nhàn đến hoảng, nhưng hai vị chủ tử hiển nhiên hứng thú bừng bừng. Bọn họ chỉ có thể bóp mũi nhận, nói là đại loạn hầm, thật đúng là đại loạn hầm. Đem mới mẻ nấm, rau xanh rửa sạch sẽ, Lâm Thanh Huyền toàn bộ toàn ném vào mới thiêu khai canh. Bên trong chỉ thả chút ru cùng muối. Tựa hồ là thấy kia nhan sắc quá nhạt nhẽo, Lâm Thanh Huyền cũng có chút ngượng ngùng, nhảy ra một vải tương tới, múc một muỗng buông đi. Trông như anh trợn mắt há hốc mồm, hỏi, đây là cái gì tương? Trong nhà đầu bếp nữ làm đậu nành tương, ăn rất ngon, Lâm Thanh Huyền bảo đảm nói. Yên tâm, thả tương, sẽ không khó ăn. Trông như anh nhìn nàng biểu tình, phát hiện nàng là nghiêm túc, không khỏi nằm ngã vào trên cỏ. Ai thán nói, còn không bằng ăn lương khô đâu. Lâm Thanh Huyền liền đẩy nàng nói. Đừng ghét bỏ, tay nghề của ta vẫn là thực có thể. Đãi gia hiếu, ta lại cho ngươi làm canh. Cái gì canh? Lâm Thanh Huyền lúc này mới tự tin lên. Ta sẽ canh cũng không ít, đều là ôn bổ, cố ý cùng đầu bếp nữ học nấu cấp Ngọc Tân uống. Ngươi yên tâm, chung như anh nhìn mắt trong nồi đại loạn hầm, sâu kín thở dài nói. Nếu là so đối với cái này yên tâm, ta thật đúng là không thế nào yên tâm. Hôm nay nàng đều nói mấy cái yên tâm. Dịch Hàn đương nhiên không có khả năng chỉ làm Lâm Thanh Huyền ăn cái này. Nếu là muốn tới nấu cơm dã ngoại, đồ vật liền chuẩn bị thực đầy đủ hết, cho nên hắn lục tục từ trên xe bắt lấy tới không ít điểm tâm. Còn có các loại trái cây, bày đầy đất, chung như anh nhìn cuối cùng là yên tâm, liền tính kia nồi đại loạn hầm không thể ăn, ăn điểm tâm cùng trái cây cũng có thể no. Đồ ăn ra nồi, chung như anh nếm nếm, nhướng mày nhìn về phía Lâm Thanh Huyền. Lâm Thanh Huyền liền cười hỏi, thế nào, ta nói tốt ăn đi, chung như anh nuốt xuống, nói, chỉ là không khó ăn mà thôi. Nhưng ta là một cái hành quân đánh giặc tướng quân, nàng gì đồ vật khó ăn đồ vật không ăn qua, chỉ phải một cái lời bình, không khó ăn, thật sự là chẳng ra gì. Lâm Thanh Huyền nếm nếm, cảm thấy khá tốt ăn nha, nàng nghiêng nghiêng đầu nói, chẳng lẽ là bởi vì chính mình làm đồ ăn, như thế nào đều là ăn ngon nhất. Trông như anh nhịn không được cười to, người cũng quá tự tin chút. Phó quan nhìn, quay đầu cùng thị kiếm nói, ta cảm thấy chúng ta vẫn là quay đầu trở về thành đi. Nhiều người như vậy túc ở vùng ngoại ô, ra vào bá tánh thấy còn tưởng rằng chúng ta là ngốc từ đâu. Nơi này rời thành không xa a, cưỡi ngựa canh ba chung liền đến, túc ở vùng ngoại ô tính sao lại thế này. Thị kiếm quay người đi, đương không nghe thấy, đây là phong thủy vấn đề. Nếu là muốn đi tiền nhiệm, nào có ra khỏi thành trở về đi, như vậy nhiều không may mắn. Đang nghĩ ngợi tới, nàng vừa nhấc đầu liền thấy xa xa cưỡi ngựa lại đây một đội nhân mã. Sắc mặt hơi đổi, quay đầu lại nói. Đi ngăn đón người, ta đi bẩm báo tướng quân. Lâm Thanh Huyền đặc biệt đau chung như anh, cho nên chính tận lực đem đồ ăn vớt ra tới đôi nàng trong chén. Chung như anh tỏ vẻ nàng cũng thực ái Lâm Thanh Huyền. Vì thế phản đẩy trở về, hai người chính cười đùa, thị kiếm bước nhanh lại đây, thấp giọng bẩm báo nói. Tướng quân, Tông thiếu gia bọn họ tới. Chung như anh tươi cười hơi ngưng, quay đầu nhìn về phía lai lịch, một đội nhân mã dần dần chạy tới, ở giao lộ chỗ liền bị các hộ vệ ngăn lại. Lập tức người sôi nổi xuống ngựa nghĩ tới tới. Nàng híp mắt nhìn lại, hỏi, Trung Hiền như thế nào cùng bọn họ đi ở một khối. Thị kiếm cẩn thận mà nhìn nhìn, lúc này mới phát hiện Hiền thiếu gia cũng xen lẫn trong trong đó. Chỉ là bị Tông thiếu gia cùng Hựu thiếu gia xa lánh ở phía sau. Tổng cũng tễ không lên. Lâm Thanh Huyền bưng chén cúi đầu dùng bữa. Trung Như Anh quay đầu lại thấy, nhịn không được đá đá nàng chân. Người từ trước đến nay thông minh, nhưng thật ra cho ta ra cái chủ ý à. Lâm Thanh Huyền bất đắc dĩ. Chính ngươi trong lòng cũng chưa lấy định chủ ý. Ta có thể cho ngươi ra cái gì chủ ý? Trông như anh không thèm để ý bị ngăn ở bên ngoài cháu trai nhóm. Sau này một dựa, cười như không cười nhìn nàng nói. Lại nói tiếp ngươi ta tình trạng sấp xỉ. Chỉ là ngươi rốt cuộc so với ta cường điểm. Còn có cái thân chất nữ. Cho nên chính là cho các ngươi Lâm thị dòng chính lưu lại cái thừa tự người. Không giống ta, lẻ loi một mình. Hiện tại dòng bên cùng nhà của chúng ta huyết thống xa đâu. Nhưng Tề tỷ phu không phải còn có cái ca ca sao? Trông như anh sắc mặt phát lạnh, cười lạnh nói, hắn kia hai cái cháu trai nếu là có năng lực, ta tự nhiên không tiếc nâng đỡ, nhưng bùn nhão chết không lên tường, ta nhưng không nghĩ ta Trung gia quân danh hào phá hủy ở bọn họ trong tay. Vậy ngươi rốt cuộc muốn hay không quá kế? Lâm Thanh Huyền hỏi, Trông như anh nhấp nhấp miệng, nửa ngày mới ngoan hạ tâm nói, nếu quá kế chính là này đó ngoạn ý, ta tình nguyện tuổi già cô đơn một thân. Chỉ là ta Trung gia quân làm sao bây giờ? Lâm Thanh Huyền liền rũ xuống đôi mắt nói. Năm đó ta tổ phụ đem Lâm gia quân giao ra đi cũng có phương diện này suy tính. Ta phụ thân vô tâm quân vụ, mà dòng bên tuy có tâm, tài đức lại không đủ, cho nên liền đem Lâm gia quân hiến cho tiên đế. Chương 494, hồi tô, Trung Như Anh ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thanh Huyền, thật lâu sau không nói. Lâm Thanh Huyền cũng nâng lên đôi mắt, cùng nàng đối diện hồi lâu, nửa ngày. Hai người đồng thời rũ xuống đôi mắt, Trung Như Anh nhàn nhạt nói, việc này không vội, đúng vậy, người còn như vậy tuổi trẻ đâu. Lâm Thanh Huyền chọn khối nàng thích hạch đào tô cho nàng. Nhàn nhạt nói, lại thủ cái 20-30 năm không thành vấn đề. Trung Như Anh nhịn không được cười, thừa ngươi cát ngôn, nếu có thể ở biên quan lại thủ thượng 20-30 năm. Nàng cũng coi như trường thọ. Lâm Thanh Huyền quét mắt chính không ngừng nhìn bên này thiếu niên lang nhóm. Sâu kín thở dài nói, nếu là gặp được người có duyên. Không bằng nhận nuôi xuống dưới, bất luận nam nữ, cũng bất luận huyết thống, bên người có cái thân cận người tổng hội không giống nhau. Trung Như Anh nhéo ngón tay không nói chuyện, Lâm Thanh Huyền biết nàng băn khoăn, duỗi tay nắm lấy nàng nói, trên đời có khó khăn việc nhiều đâu, người đánh giặc không khó sao, không phải là hấp tấp thượng, như thế nào dưỡng cái hài tử lại như vậy lo trước lo sau. Trung Như Anh cười khổ, dưỡng hài tử nhưng không thể so đánh giặc, ta khi còn bé liền thường oán phụ thân, đã sinh ta. Như thế nào không đem ta mang theo trên người, tổng đem ta ném ở trong hoàng cung tính sao lại thế này. Nàng thở dài nói, đãi sau lại phụ thân đem ta tiếp đi biên quan, ta chính mình cũng đương tướng quân mới biết được loại này sầu lo. Đem hài tử đặt ở bên người, sợ đau thương không có mắt, thương đến hắn, cũng sợ biên quan tiên sinh cùng bạn chơi cùng so ra kém kinh thành. Nhưng đặt ở kinh thành đồng dạng sợ, sợ hắn ở kinh thành chịu khi dễ chính mình lại không thể cho hắn chống lưng. Trong lòng cũng nghĩ đến khẩn, Trung Như Anh áp lực lớn nhất kia 2 năm tự nhiên là nghĩ tới quá kế. Trung gia bức nàng, Tề gia cũng bức nàng, ngay cả bệ hạ đều hy vọng nàng quá kế một cái hài tử. Khi đó đưa đến nàng cùng tiến đến hài tử, đại chỉ có 7-8 tuổi, tiểu nhân còn chưa tròn 1 tuổi. Nàng đương nhiên tâm động quá, nhưng chỉ cần nghĩ đến về sau muốn suy tính, liền lại do dự, chuyện này liền một kéo lại kéo. Hiện tại nàng quá kế tâm đã lãnh. Trung Tề hai nhà ở nàng nhìn không thấy địa phương đấu đến ngươi chết ta sống. Nàng cũng lười đến quản, có lo lắng chưa chắc liền không tốt, ít nhất thuyết minh trên đời này có ngươi để ý người. Lâm Thanh Huyền nhìn nàng nói, chờ thiên hạ thái bình, ngươi liền suy xét một chút việc này đi. Trung Như Anh liền cười, này thiên hạ khi nào thái bình a? Tổng hội thái bình, ngươi công đức thâm hậu, khẳng định có thể thấy. Hai người nói chuyện, thuận tiện đem bụng điền no rồi. Lâm Thanh Huyền làm người hầu nhóm thu thập đồ vật. Chỉ để lại một ít trái cây. Trung Như Anh lúc này mới phất tay, làm người đem Trung Hiền cùng Tề Tông bọn họ bỏ vào tới. Ba cái thiếu niên mặt sau mang theo một đám người, phần phật lại đây cấp Trung Như Anh hành lễ, trộm ngắm liếc mắt một cái Lâm Thanh Huyền, dù chưa từng gặp qua, nhưng cũng đoán được thân phận của nàng, vội vàng cũng hướng nàng hành lễ. Ba thiếu niên ở bên ngoài đều ương ngạnh thật sự, nhưng ở Trung Như Anh trước mặt lại liền cổ họng một tiếng cũng không dám. Bọn họ vốn là cho nhau giận dỗi mới chạy tới. Bằng không ngày xưa thấy Trung Như Anh khẳng định xa xa liền tránh đi. Trung Trông Như Anh nhấc lên mí mắt quét bọn họ liếc mắt một cái. Nhàn nhạt hỏi, các ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này? Tề Hựu miệng nhất ngọt, nghe vậy lấy lòng cười nói. Ta cùng ca ca biết thím hôm nay ra khỏi thành, cho nên sáng sớm ra khỏi thành tới đưa. Bổn còn tưởng rằng không đuổi kịp, ai ngờ còn có thể tại này đuổi kịp thím. Trông Như Anh giống như cười chế nhạo nói. Đó là rất sớm, các ngươi cưỡi ngựa tới. Tề Hựu rốt cuộc nhiên thiếu, mặt ửng đỏ, thấp thỏm nhìn đại ca liếc mắt một cái. Tề Tông liền đổi đề tài. Hôm nay sắc trời đã không còn sớm, tím là muốn ngày mai lại khởi hành sao? Ngày mai chất nhi cùng nhị đệ tới đưa ngài. Trung Hiền nôn nóng nói. Cô đừng nghe bọn họ, quán sẽ nói dối lấy lòng. Xảo quyệt thật sự, bọn họ rõ ràng là muốn ra khỏi thành phi ngựa. Đụng phải ta, đánh với ta đánh cuộc. Rất xa thấy được cô xe giá, thế mới biết ngài ở chỗ này. Trung Như Anh nhấc lên mí mắt nhìn hắn một cái. Nói, ngươi nhưng thật ra thành thật, như thế nào lại cũng cùng bọn họ xính hung đấu hận đâu. Trung Hiền một nghẹn, nói không ra lời, Trung gia người cùng Tề gia người vẫn luôn không đối phó. Tự Trung Như Anh tang phu sau, Trung gia là tưởng Trung Như Anh lại chiêu cái con rể. Mà Tề gia tự nhiên tưởng Trung Như Anh thủ tiết, nhưng bất luận hai nhà nghĩ như thế nào, Trung Như Anh vẫn luôn không thêm để ý tới. Nàng không hề gả chồng, không phải bởi vì Tề gia, mà là bởi vì Tề Loan. Không gả chồng, vậy quá kế cái hài tử đi. Trung gia tưởng đem hài tử quá cho nàng, Tề gia tự nhiên cũng tưởng đem nhà mình hài tử quá kế qua đi. Ở Tề gia xem ra, Trung Như Anh là Tề gia thức phụ, tự nhiên muốn quá Tề gia hài tử. Hai nhà vẫn luôn vì thế ầm ĩ không thôi. Bất quá Trung Như Anh vẫn luôn chướng mắt hai nhà hài tử. Trung gia bên này huyết thống quá xa, đều xa năm đời, phụ thân ở khi liên hệ đều thiếu. Hơn nữa con cháu vụng về, nàng căn bản chướng mắt, mà Tề gia bên kia nhưng thật ra cùng trượng phu huyết thống rất gần. Nhưng Trung Như Anh càng chướng mắt bọn họ, ỷ vào nàng cùng Tề Loan thế. Mấy năm nay Tề gia không thiếu cho nàng thêm phiền toái. Nếu không phải nàng thả người ở kinh thành trấn, còn không chừng ương ngạnh thành cái dạng gì đâu. Có sẵn hài tử, Trung Như Anh một cái đều chướng mắt. Tề lão thái thái hiển nhiên cũng biết điểm này. Mấy năm nay không thiếu đè nặng đại nhi tử sinh hài tử, chính là tưởng sinh hạ tới liền đưa cho Trung Như Anh, làm nàng chính mình giáo. Đáng tiếc nàng vị này anh chồng mấy năm nay có lẽ chơi đến quá mức. Mấy năm nay một cái hài tử cũng chưa sinh ra tới. Cũng là bởi vì này, Tề lão thái thái lúc trước mới cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Nhị hoàng tử muốn nạp Tề gia nữ nhi, ám chỉ chờ bọn họ sinh hài tử liền qua cấp Trung Như Anh. Lão thái thái liền không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Tề gia cái kia nữ nhi ở nhị hoàng tử bị biếm khi liền chạy về nhà mẹ đẻ. Vẫn như cũ không sinh hạ một cái hài tử, Tề lão thái thái hiện tại cũng chỉ có thể đem hy vọng đặt ở hai cái tôn tử trên người. Trông cậy vào bọn họ có thể lấy lòng Trung Như Anh. Hảo quá kế đến nàng danh nghĩa. Trung Như Anh không kiên nhẫn nhìn đến bọn họ. Điểm điểm đầu gối nói. Hảo, hiện giờ các ngươi đã nhìn thấy ta. Ta cũng biết các ngươi tâm ý. Trở về đi. Tề Tông cùng Tề Hựu thấy Trung Hiền không nhúc nhích, bọn họ liền cũng không nhúc nhích. Trung Hiền thấy bọn họ không nhúc nhích, hắn đương nhiên cũng không có khả năng đi. Trung Như Anh cười lạnh. Đối thị kiếm phất tay nói. Thỉnh các thiếu gia rời đi đi. Thị kiếm mang theo một đội binh lính tiến lên. Lâm Thanh Huyền liền ở chỗ này. Tề Tông mấy người rốt cuộc sợ mất mặt, đỏ mặt hành lễ lui ra. Lâm Thanh Huyền thấy bọn họ dắt mã liền vội vàng rời đi. Không khỏi cười nói, được rồi, cơm trưa cũng dùng, phòng cũng thổi, ngươi dọn dẹp một chút khởi hành đi. Bằng không nhà ngươi lão thái thái phái người đuổi kịp tới. Có ngươi dễ chịu, Trung Như Anh nghĩ đến Tề lão thái thái quen dùng một khóc hai nháo ba thắt cổ. Không khỏi đánh một cái dùng mình. Đứng dậy vỗ vỗ quần áo nói, kia ta đi trước. Lâm Thanh Huyền đứng dậy đưa nàng, có việc liền viết thư cho ta, nhưng đừng cùng lần trước giống nhau lại tiền trảm hậu tấu. Trung Như Anh sợ nhất nàng tính này bút chướng, lấy lòng cười nói, Huyền tỷ nhi yên tâm, ta lại không như vậy. Lâm Thanh Huyền lúc này mới cười đưa nàng lên xe, mới vừa ăn cơm no, nàng không quá tưởng cưỡi ngựa, vẫn là tiến trong xe nằm một nằm hảo. Trung Như Anh liêu mảnh nói, nhà ta kia lão thái thái tuy làm ầm ĩ, nhưng nàng rốt cuộc tuổi lớn, người ở kinh thành giúp ta nhiều coi chừng một chút, người yên tâm, ta cùng thái y viện các ngựa y thục. Trông như anh biết nàng minh bạch nàng trong lòng sở yêu, hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tề lão thái thái hiện bị Tề gia phủng, trừ bỏ Trông như anh, không ai dám cho nàng khí chịu, mà nàng lại chưa bao giờ ra cửa, làm ầm ĩ cũng chỉ ở kia một cái trong viện, duy nhất có tật xấu chính là thân thể. Được Lâm Thanh Huyền hứa hẹn, Trông như anh lúc này mới yên tâm khởi hành. Lâm Thanh Huyền cũng không vội vã trở về, vừa vặn phụ cận cảnh sắc cũng không tồi, dứt khoát khiến cho các hộ vệ phô khai thảm, Nàng ngồi ở mặt trên phơi nắng, chờ nàng đều sắp ngủ khi, Tề gia người khoái mã đuổi tới, thấy trên cỏ chỉ có Lâm gia người, liền biết Trung Như Anh đã khởi hành đi rồi. Bọn họ do dự một chút vẫn là tiến lên đây thỉnh an. Lúc này mới rời đi. Lâm Thanh Uyển nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, cùng Dịch Hàn thở dài. Trong nhà có như vậy một vị lão thái thái, Trung quận chúa cũng quái không dễ dàng. Dịch Hàn cười nói, Trung quận chúa 3 năm cũng không tất hồi một lần kinh thành. Hồng Châu khoảng cách kinh thành như thế xa xôi, ai có thể làm được tới nàng chủ nhân, cũng bất quá là hồi kinh khi chịu chút lải nhải thôi. Cũng là, Lâm Thanh Uyển đứng dậy, cười nói, chúng ta cũng trở về đi. Hôm nay Lâm Thanh Uyển là xin nghỉ ra tới tiễn đưa, cho nên một hồi đến kinh thành liền chui vào trong thư phòng xử lý chính vụ. Tần đế đăng cơ, sự tình đích xác rất nhiều. Hơn nữa nhập thu sau còn có một lần ân khoa. Vậy càng vội, Lâm Thanh Uyển tận lực đem phân đến trên tay nàng sự ở tháng 6 trước xử lý xong. Sau đó cùng Hoàng đế thỉnh nghỉ dài hạn hồi Tô Châu. Giống nhau đại thần, rời nhà mười mấy năm không thể quay về cũng chỗ nào cũng có. Giống Lâm Thanh Uyển như vậy một năm liền phải hồi một chuyến một cái đều không có. Chính là Trung Như Anh, không cũng đã nhiều năm mới có thể hồi một lần kinh thành sao. Nhưng ai kêu nhân ra mau đâu. Hơn nữa Lý Phiên Viện không giống lục bộ, sự tình cuồn cuộn không ngừng. Lý Phiên Viện chính vụ muốn tới đó là tụ tập tới. Không tới liền thanh nhàn thật sự, cũng chính là hiện tại quản một cái chợ chung. Lúc này mới có vẻ tựa hồ thường có việc làm, kỳ thật cũng không lắm vội. Đây cũng là năm đó thiên đế trước đây thượng thư chết bệnh sau liền không hề lập thượng thư nguyên nhân chi nhất. Dù sao Lâm Thanh Uyển là thỉnh đến giả, sau đó dặn dò Lâm Hữu một chút sự tình liền hồi Tô Châu đi. Nàng lúc trước đáp ứng Ngọc Tân, xử lý xong sở quốc sự liền từ Tô Châu hồi kinh. Kết quả gặp phải tiên đế bệnh nặng, nàng liền thất tín, hiện tại nói cái gì cũng là phải đi về nhìn xem. Hơn nữa, Tô Châu còn có rất nhiều sự chờ nàng xử lý đâu. Cơ Nguyên một nhà hiện liền ở Tô Châu, thậm chí sở quốc còn có rất nhiều thế gia hào tộc con cháu cũng ở Tô Châu. Chu Thứ Sử sớm liền tới tin cùng nàng tố khổ, nói những người này đi vào Tô Châu, làm luôn luôn an bình Tô Châu nhiều không ít phân tranh. Hiện giờ Tô Châu vẫn là một mảnh an bình, nhưng Chu Thứ Sử tổng cảm thấy sau lưng ấp ủ cái gì bão táp. Hắn rất sớm trước liền tưởng tiễn đi một ít người, nhưng Tô Châu có duyệt thư lâu cùng văn viên ở, căn bản đuổi không đi những cái đó văn nhân, Chu Thứ Sử lại không thể dùng thủ đoạn cường ngạnh đuổi đi người. Cho nên hiện tại chỉ có thể dương mắt nhìn, Lâm Thanh Uyển trở về chính là muốn nhìn một chút Tô Châu hiện tại là như thế nào một bộ dáng. Dịch Hàn đem trên xe ngựa Lâm thị tộc huy cấp cái đi lên. Xe ngựa điệu thấp đi ở trên quan đạo, đầu tiên là trở về Lâm gia biệt viện, buông một ít đồ vật, lúc này mới vào thành đi, còn chưa gần cửa thành, Lâm Thanh Uyển liền nghe được một trận ồn ào thanh, nàng hơi hơi vén lên mành nhìn lại, lúc này mới phát hiện cửa thành ngoại con đường hai sườn toàn bầy không ít sạp, trừ bỏ bán các loại tiểu ngoạn ý cùng thức ăn ngoài. Càng nhiều thế nhưng là thư quán, có bán thư, cũng có bán họa, bán giấy càng là không ít, làm Lâm Thanh Uyển kinh ngạc chính là. Trên đường thật là có không ít người chạy tới dạo này đó quầy hàng. Nàng chớp chớp mắt, nghi hoặc nói, như thế nào không ở trong thành bãi, chạy đến ngoài thành tới. Chương 495, tiểu đậu đinh, xe ngựa tiến vào tây cửa thành. Lâm Thanh Uyển lúc này mới phát hiện trong thành cũng náo nhiệt thật sự. Đến cùng ăn Tết dường như, Lâm Thanh Uyển nhìn về phía Bạch Phong. Bạch Phong bẻ ngón tay tính tính, lắc đầu nói, không phải cái gì ngày hội a. Xe ngựa tới rồi Lâm phủ cửa, hộ vệ vội đi gõ cửa. Thủ vệ gia đinh mở cửa thấy hộ vệ sừng sốt, lại thăm dò nhìn đến phía dưới xe ngựa cùng xe ngựa bên Dịch Hàn liền biết là cô nãi nãi trở về. Lập tức đại hỉ mở ra đại môn, hướng bên trong hô một giọng nói, cô nãi nãi đã trở lại, người gác cổng nhóm bừng lên, mở cửa, hủy đi ngạch cửa hủy đi ngạch cửa, xe ngựa tiến vào đại môn, Lâm Thanh Uyển lúc này mới xuống xe, nàng cười hỏi người gác cổng, đại tiểu thư cùng cô ra nhưng ở nhà, đại tiểu thư cùng cô ra đi văn viên. Tiểu nhân này liền phái người đi gọi bọn hắn trở về. Lâm Thanh Uyển gật đầu, hướng trong đầu đi đến. Hiện giờ Lâm phủ quản sự chính là Cốc Vũ. Hắn đã bước nhanh đi ra. Đối Lâm Thanh Uyển quỳ xuống khái cái đầu mới đứng dậy nói. Cô nãi nãi nên sớm thông chi chúng tiểu nhân. Tiểu nhân hảo phái người quét tước sân. Ta quá mấy ngày còn hồi biệt viện đi. Ở chỗ này trụ không dài. Tùy tiện thu thập một chút là được. Lâm Thanh Uyển biên hướng trong đi biên hỏi. Đại tiểu thư cùng cô ra tốt không? Cốc Vũ liền cười, hảo, cô gia cùng đại tiểu thư vẫn luôn có thương có lượng. Chưa bao giờ hồng quá mặt, trong nhà lão thái thái lại hòa ái. Tiểu thiếu gia cũng ngoan ngoãn nghe lời, trong nhà hảo đến không được. Lâm Thanh Uyển khóe miệng lúc này mới hơi kiều, nàng là tin tưởng Cốc Vũ. Huống chi hai tháng trước Chung Như Anh hồi âm khi cũng nói Ngọc Tân quá rất khá. Nàng một đường hướng nội viện đi. Thượng lão phu nhân hiển nhiên cũng là nghe được tin tức. Chính cười ha hả đứng ở cửa nghênh đón. Lâm Thanh Huyền đôi mắt lại dính ở nàng bên chân một cái tiểu hoa nhi trên người. Đậu đinh giống nhau lớn nhỏ, trắng trẻo mập mạp, tựa hồ mới học được đi đường. Chính lung lay vòng quanh thượng lão phu nhân đổi tới đổi lui. Lâm Thanh Huyền đôi mắt tỏa sáng. Thượng lão phu nhân thấy ha ha cười. Vỗ vỗ tiểu hài tử nói. Khang Nhi, mau xem, đó chính là thường xuyên cho ngươi tặng đồ cô tổ mẫu. Lâm Thanh Huyền giơ lên đại đại gương mặt tươi cười. Hướng về phía hắn liền lên rồi. Lâm Văn Trạch không sợ sinh. Mở to rất lớn đôi mắt xem Lâm Thanh Huyền. Tựa hồ là thẹn thùng giống nhau chiều thượng lão phu nhân phía sau trốn rồi một chút. Thượng lão phu nhân liền cười dắt hắn tay. Đối Lâm Thanh Huyền nói. Đứa nhỏ này không sợ sinh. Phỏng chừng là xem cô xinh đẹp. Cho nên thẹn thùng. Lão thái thái. Lâm Thanh Huyền nhịn không được cười. Uốn gối hành lễ nói. Ta trước cùng ngài lão nhân ra hành lễ. Trong chốc lát lại cùng hắn quen thuộc. Mau đứng lên. Mau đứng lên. Chúng ta toàn ra nhiều cái này lễ làm cái gì. Thượng lão phu nhân nắm tay nàng cười hỏi. Lần này có thể ở trong nhà ở lại bao lâu? Cùng bệ hạ thỉnh một tháng giả. Lúc sau liền phải trực tiếp hướng U Châu đi. Tế một tế đại khái có thể ở trong nhà dừng lại một tháng tả hữu. Ý tứ là đem trên đường hoa thời gian cấp bài trừ tới. Thượng lão phu nhân liền thở dài. Này cũng quá vất vả chút. Lâm Thanh Huyền cười cười. Hai người dắt hài tử vào nhà. Lâm Thanh Huyền từ Bạch Phong trong tay tiếp nhận tay nài. Đem nàng cố ý chọn lựa ra tới món đồ chơi đưa cho hắn. Lâm Văn Trạch cầm Lâm Thanh Huyền đồ vật, tự giác chính là người quen. Hơn nữa hắn cảm thấy Lâm Thanh Huyền khí chất dễ thân. Liền ly thượng lão phu nhân giúp vào Lâm Thanh Huyền bên người. Lâm Thanh Huyền quét phòng trong hầu hạ người liếc mắt một cái. Cùng thượng lão phu nhân thở dài. Mất công có lão thái thái ở, bằng không đem hài tử giao cho bọn họ hai vợ chồng son. Không chừng như thế nào chịu khổ đâu. Thượng lão phu nhân liền cười. Cũng không cần ta làm cái gì, chính là bồi hắn chơi. Hiện tại Minh Kiệt cùng Ngọc Tân đều có chính sự làm. Nhưng không hảo trì hoãn bọn họ. Vẫn là lão thái thái khai sáng. Lâm Thanh Huyền cười khen. Chỉ là hài tử nơi này cũng đến nhiều bồi. Làm cho bọn họ cha mẹ con cái gian thân cận. Thượng lão phu nhân thâm chấp nhận. Nàng cô yên tâm. Bọn họ mỗi ngày đều chiều thời gian bồi Khang Nhi. Dám chậm trễ nhà ta Khang Nhi. Xem ta bỏ qua cho ai đi. Lâm Thanh Huyền thấy nàng trong lòng không có khúc mắc, hoàn toàn yêu thương Khang Nhi bộ dáng. Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hai người liền nói giỡn lên. Lâm Thanh Huyền nói chút kinh thành sự. Thượng lão phu nhân cũng nói chút Tô Châu sự. Chừng sau nửa canh giờ. Thượng Minh Kiệt cùng Lâm Ngọc Tân mới tay nắm tay vội vã tiến vào. Lâm Thanh Huyền ánh mắt ở hai người tương nắm trên tay đảo qua mà qua. Cười nhìn về phía hai người. Lâm Ngọc Tân bỏ qua Thượng Minh Kiệt. Hướng về phía nhà mình cô liền chạy tới. Cô. Thấy Lâm Ngọc Tân nhào vào Lâm Thanh Huyền trong lòng ngực. Thượng lão phu nhân liền oán trách nói. Người cô mệt đâu. Mau buông ra. Lâm Thanh Huyền ôm Lâm Ngọc Tân. Cười nói. Không có việc gì. Nàng không ôm ta. Ta cũng là muốn ôm nàng. Thượng Minh Kiệt vội vàng tiến lên hành lễ. Chờ hai người đều được xong lễ. Thượng Đan Cúc mới từ cửa chạy chậm tiến vào. Nàng sắc mặt hồng nhạt. Biên cùng Lâm Thanh Huyền hành lễ biên oán trách nói. Ca tẩu tử chạy trốn cũng quá nhanh chút. Mấy người liền biết Thượng Đan Cúc là bị ném ở mặt sau. Trong phòng người cười rộ lên, vô cùng náo nhiệt nói chuyện. Lâm Văn Trạch thấy các đại nhân chỉ lo nói chuyện, không ai để ý đến hắn. Lập tức không vui, dùng sức chen vào cô tổ mẫu cùng mẫu thân trung gian. Kêu lên, ta, đứa nhỏ này chỉ biết nhảy ra một chữ tới. Lâm Thanh Huyền nghe được đem hắn bế lên tới đặt ở trên đùi. Cười ha hả nói, đúng vậy, còn có nhà của chúng ta Khang Nhi đâu. Như thế nào có thể quên ngươi đâu. Lâm Văn Trạch thấy mọi người đều nhìn hắn. Lúc này mới vui vẻ lên, một bên hoa ở cô tổ mẫu trong lòng ngực, một tay còn muốn duỗi tay đi bắt mẫu thân tay, đãi cho nhau nói chuyện qua. Lâm Thanh Huyền mới hỏi Lâm Ngọc Tân, ta bà cùng ngươi bà đâu? Thượng lão phu nhân vội vàng nói, các nàng đi đạo quan tham đạo, muốn trai giới đến 20 đâu, ngày kia mới trở về. Lâm Thanh Huyền, các nàng không phải tin Phật sao, như thế nào sửa tham đạo? Thượng lão phu nhân liền bất đắc dĩ, ta nào biết các nàng, năm trước bắt đầu mùa đông. Trong nhà có cái đạo cô tới cửa, cùng các nàng ở mấy ngày, các nàng liền tham khởi nói tới, ta nghĩ các nàng ở trong nhà cũng nhàm chán, liền tùy các nàng đi. Lâm Ngọc Tân còn lại là trộm nhìn Lâm Thanh Huyền liếc mắt một cái. Lâm Thanh Huyền thấy, lúc này mới cười cười, không hề hỏi cái này sự, mà là nói, nếu như thế, ngày mai ta đi trong quan xem các nàng. Thượng lão phu nhân vốn định nói không cần như thế phiền toái. Nhưng nghĩ đến Dương phu nhân là Lâm Thanh Huyền bà. Nàng trở về, lý nên đi bái kiến. Liền không nói, Lâm Thanh Huyền liền đối Lâm Ngọc Tân nói. Ngày mai ngươi theo ta đi, nếu có quan trọng sự chạy nhanh đi xử lý, hoặc là cùng người xin nghỉ. Lâm Ngọc Tân đồng ý, thượng lão phu nhân cười cười, vui vẻ nói, nàng cô không biết, hiện tại này mấy cái hài tử có thể làm đâu. Tô Châu trong ngoài liền không có người không khen, đều nói là Lâm cô giáo đến hảo, lão thái thái nhưng chết sát ta. Ta không thể so bọn họ lớn tuổi vài tuổi, có thể dạy bọn họ cái gì. Lâm Thanh Huyền cười nói, kia đều là lão thái thái giáo. Minh Kiệt cùng Đan Cúc liền không nói, từ nhỏ chính là ngài dưỡng, chính là Ngọc Tân không cũng ở ngài đầu gối trước lớn lên. Đây đều là ngài giáo, thượng lão phu nhân liền ha ha cười rộ lên, chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái. Này hơn nửa năm tới cửa tới khách nhân đều là như vậy khen tặng nàng. Nhưng bọn hắn nói ngàn câu cũng không kịp Lâm Thanh Huyền nói này một câu có thành ý. Nàng cười ha hả nói, đây là bọn nhỏ có linh tính, bọn họ lại có linh tính, nếu là không ai dưỡng cũng vô dụng. Lâm Thanh Huyền cười chụp nàng mông ngựa, cho nên vẫn là lão thái thái dưỡng đến hảo. Thượng Đan Cúc đứng ở một bên, nhịn không được hướng ca ca tẩu tử chớp mắt. Lâm cô lần này tới, lão thái thái phỏng chừng có thể hợp với cười 3 ngày. Buổi tối cùng nhau dùng cơm chiều, Lâm Văn Trạch đánh ngáp, bắt đầu tìm mẫu thân. Lâm Ngọc Tân cùng Thượng Minh Kiệt liền ôm hài tử trở về phòng. Lâm Thanh Huyền bồi thượng lão phu nhân nói trong chốc lát lời nói liền cáo từ rời đi. Làm nàng hào hào nghỉ ngơi. Lâm Thanh Huyền trở về chính mình sân, liền đối với Bạch Phong nói, đem Cốc Vũ cùng Ánh Nhạn gọi tới, ta có chút lên tiếng bọn họ. Đúng vậy, hiện giờ Lâm phủ quản gia là Cốc Vũ, biệt viện bên kia vẫn là Lâm quản gia quản, Lâm Toàn trợ thủ, lại quá 2 năm, Lâm quản gia tuổi lớn, sẽ đem biệt viện giao cho Lâm Toàn, hiện giờ Lâm phủ cùng Thượng phủ cũng không sai biệt lắm. Mà Lâm thị biệt viện sẽ vẫn luôn là Lâm Ngọc Tân hậu thuẫn. Ánh Nhạn hiện tại là Lâm Văn Trạch bên người quản sự nương tử. Không tồi, chính là quản sự nương tử, bởi vì nàng gả cho Cốc Vũ, Lâm Ngọc Tân vội vàng nữ học sự, mỗi ngày đều có ít nhất 3 cái canh giờ là ở bên ngoài. Cho nên nàng liền làm Ánh Nhạn lưu tại nhi tử bên người. Cho nên trong phủ sự, thậm chí Tô Châu thành sự, hỏi cái này 2 vợ chồng là nhất ngắn gọn nhanh chóng. Cốc Vũ cũng biết chính mình sẽ bị triệu kiến, bởi vậy sớm có chuẩn bị, thấy thê tử cũng cùng nhau tới, liền nhỏ giọng hỏi, người như thế nào cũng tới. Tiểu thiếu gia đâu, nhị gia cùng nhị nãi nãi hống đâu, đang muốn ngủ hạ, Cốc Vũ lúc này mới gật đầu, cùng Ánh Nhạn cùng nhau đi vào. Lâm Thanh Huyền làm cho bọn họ ngồi xuống, bưng trà cười nói, ta rời nhà lâu rồi, lần này trở về gặp bên ngoài đều thay đổi, cho nên kêu các ngươi tới hỏi chút sự tình. Hai vợ chồng biết cô nãi nãi không phải thật muốn biết bên ngoài phát sinh sự, chỉ sợ càng muốn biết đến vẫn là bên trong sự, bằng không hỏi cô ra liền hảo, hà tất triệu bọn họ tới gặp. Lâm Thanh Huyền cũng đi thẳng vào vấn đề, hỏi, nữ học khai đi lên, chiêu học sinh nhưng nhiều. Cốc Vũ hơi hơi cúi người trả lời, tiểu nhân nghe đại tiểu thư nhắc tới quá, tựa hồ chỉ có mấy chục người, nhưng Dương Châu vùng cũng bắt đầu có người tới cầu học. 6 tháng cuối năm khả năng sẽ nhiều chút, kia chẳng phải là rất bận. Lâm Thanh Huyền hỏi, đại tỷ nhi mỗi ngày đều phải đi nữ học, tới, Cốc Vũ cùng Ánh Nhạn lập tức trả lời, cũng không phải mỗi ngày đều đi, một tuần liền có thể nghỉ ngơi 2 ngày. Cô gia cũng là cái dạng này, bọn họ nhưng thật ra phu sướng phụ tùy, mỗi ngày cũng là cùng ra cửa. Là, Ánh Nhạn cười nói, nhân cô gia cùng đại tiểu thư đều chủ yếu lưu tại văn viên, cho nên cơ hồ mỗi ngày đều là cùng tiến cùng ra. Đề tài nếu mở ra, Cốc Vũ cùng Ánh Nhạn liền đều tinh tế công đạo lên. Lâm Ngọc Tân nhật tử đích xác không khổ sở, Lâm Văn Trạch mới sinh ra lúc ấy, thượng lão phu nhân là phản đối nàng tiếp tục mân mê nữ học. Thậm chí trong lòng tựa hồ cũng có chút khúc mắc. Đối Lâm Văn Trạch tuy yêu thương, lại không có giống như bây giờ. Nhưng Thượng Minh Kiệt duy trì, xen lẫn trong trung gian nói chêm chọc cười, lại giúp chị dâu em chồng 2 cách cùng văn viên văn nhân giật dây. Chính là giúp đỡ đem nữ học cấp khai đi lên, tuy rằng vẫn luôn là bồi tiền trạng thái, nhưng tốt xấu chiêu tới rồi học sinh, cũng nhập học không phải. Lâm Ngọc Tân vội lên, ban ngày liền chỉ có thể đem hài tử lưu tại trong nhà. Hài tử vừa khóc nháo, kia chính viện ly thượng lão phu nhân trụ sân lại không xa. Nàng đau lòng hài tử, liền tự mình đi xem, thường xuyên qua lại, cảm tình thâm, bởi vì hắn họ Lâm, không họ Thượng về điểm này chôn ở đáy lòng chỗ sâu trong khúc mắc cũng không thấy. Thấy Thượng Minh Kiệt cùng Lâm Ngọc Tân mỗi ngày vì cái nữ học bôn ba, lại sơ sót chính mình thân thân nhi tử, rất là náo loạn một hồi. Chương 496. Ngoan đồng, Lâm Thanh Uyển rũ xuống đôi mắt hỏi, Dương phu nhân thường cùng Thượng Nhị Thái Thái cùng nhau lễ Phật tham đạo. Cánh Nhạn liền nói, đạo cũng không thường, Dương phu nhân cùng Lão Thái Thái càng hợp ý, nhưng Nhị Thái Thái cùng Dương phu nhân cũng hợp ý. Dương phu nhân là Lâm Thanh Uyển bà, tại đây trong phủ, nàng uy vọng có thể so bị đề phòng Thượng Nhị Thái Thái cao quá nhiều. Thậm chí Thượng Lão phu nhân nếu cùng nàng đồng thời hạ lệnh, trong phủ hạ nhân trên mặt không hiện, nhưng vẫn là sẽ càng thiên hướng nghe Dương phu nhân. Đương nhiên, ai cũng không vượt qua được Lâm Ngọc Tân đi là được. Cũng may Thượng Lão phu nhân tuổi lớn, trong phủ sự không quá yêu quản. Lâm Ngọc Tân tắc bởi vì bên ngoài sự, rất nhiều chuyện đều làm ơn Dương phu nhân, cho nên cũng không có cái gì phân tranh. Thậm chí bởi vì là Dương phu nhân chủ trì nội trợ, phía trước vẫn luôn muốn cùng con dâu cạnh tranh Thượng Nhị Thái Thái cũng an tĩnh xuống dưới. Không biết vì sao, thế nhưng cùng Dương phu nhân đi được rất gần. Giao khởi bằng hữu tới, Cánh Nhạn nói, hôm kia có đạo cô tới cửa, nói chút hiến tế vong linh cầu phúc sự. Nhị Thái Thái niệm triệu ra hai vị lão gia, cho nên liền muốn đi đạo quan cầu phúc. Dương phu nhân nghe nói, liền nói cũng muốn cấp cô lão gia cầu phúc, liền một khối đi. Lâm Thanh Uyển lúc này mới gật đầu, ngược lại hỏi Lão Thái Thái tới. Ta xem Lão Thái Thái tinh thần thế nhưng so năm trước còn hào chút. Cánh Nhạn liền cười, cũng không phải là, liền từ đại phu cũng nói Lão Thái Thái thân thể so năm trước còn tốt một chút. Bên ngoài đều nói là bởi vì tiểu thiếu gia mang đến phúc khí, Lão Thái Thái mới càng thêm khỏe mạnh, kỳ thật đây là hoàn cảnh tạo thành. Thượng gia xuống dốc, lúc trước Thượng Lão phu nhân chán nản, tinh thần không tốt, thân thể tự nhiên cũng liền kém. Sau lại Thượng Minh Kiệt cùng Lâm Ngọc Tân thành thân, bởi vì Lâm Thanh Uyển điều kiện, nàng vẫn luôn dẫn theo một hơi, thẳng đến Lâm Văn Trạch sinh ra, Thượng gia tình trạng cũng chậm rãi biến hảo, kia khẩu khí liền chậm rãi lỏng xuống dưới, tinh thần lại biến kém chút, vẫn là giúp đỡ mang Lâm Văn Trạch, mỗi ngày đi theo hắn đi ra ngoài chuyển động, lại vội vàng hống hắn, ra chút hãn, ngược lại chậm rãi hảo. Sau lại cơ nguyên bị đưa đến Tô Châu, Lâm Thanh Uyển ở sở quốc sự cũng bị truyền ra, đều nói là nàng thuyết phục cơ tiên sinh cùng Hạng Thiện Hàng Lương. Lâm gia danh vọng tiệm cao, Thượng gia cũng đi theo nước lên thì thuyền lên, trong nhà đột nhiên liền khách đến đầy nhà lên, lâu lâu liền có các gia phu nhân thái thái tới cửa bái phòng. Nhân Lâm Ngọc Tân Tổng không ở nhà, liền chỉ có thể từ Thượng Lão phu nhân cùng Triệu Thị ra tới chiêu đãi. Triệu Thị còn bãi, đại gia đối với Thượng Lão phu nhân nịnh hót lên đó là nói cái gì đều nói a. Lão nhân bị như vậy một hống, chính là càng ăn càng nhiều, cũng ngủ đến càng ngày càng tốt, mỗi ngày vui tươi hớn hở, cũng mặc kệ Thượng Minh Kiệt cùng Lâm Ngọc Tân, mỗi ngày liền vui tươi hớn hở mang hài tử chiêu đãi tới cửa tới khách nhân. Ăn ăn uống uống, lại nghe một chút diễn, tinh thần lại cấp dưỡng đã trở lại. Mà gần nhất, bởi vì Thượng Minh Kiệt cùng cơ nguyên đi được gần, mà Lâm Ngọc Tân nữ học lại mới gặp hiệu quả. Tới cửa nịnh hót người khen hai vợ chồng càng nhiều, Thượng Lão phu nhân cũng có chung vinh dự, tự nhiên cũng không hề phản đối hai người đi lăn lộn nữ học. Cho nên hôm nay Thượng Lão phu nhân mới có thể ở Lâm Thanh Uyển trước mặt như thế che chở lão nhân. Lâm Thanh Uyển cười cười, xác định Lâm Ngọc Tân quá đến hảo, liền không hề thâm hỏi, huy tay liền làm lão nhân lui ra. Lâm Thanh Uyển đi rửa mặt, khoác ướt dầm dây tóc làm Bạch Phong giúp đỡ vắt khô. Nàng vừa mới thu thập hảo, Lâm Ngọc Tân liền ném xuống mới ngủ say nhi tử cùng trượng phu, đặng đặng chạy tới cùng Lâm Thanh Uyển làm bạn. Lâm Ngọc Tân thấy nàng khoác áo ngoài, liền điểm điểm nàng cái mũi cười nói, ta liền biết ngươi đêm nay sẽ không thành thật, bất công là đại mùa hè, nếu là vào đông ngươi cũng như vậy khoác quần áo ở bên ngoài đi lại. Lâm Ngọc Tân le lưỡi, cùng Lâm Thanh Uyển cùng nhau ngủ hạ, Bạch Phong tắt ánh đèn liền lui ra. Lâm Ngọc Tân lúc này mới nhỏ giọng cùng Lâm Thanh Uyển díu dít hội báo khởi này một năm sự. Có hịt tự nhiên cũng yêu, nàng này một năm học xong rất nhiều sự, thế mới biết cô phải làm thành một sự kiện có bao nhiêu khó. Mỗi hoàn thành một tiểu kết liền vui mừng phi thường. Này nhạc thế nhưng so đọc sách khi cởi bỏ một đạo nan đề khi. Đây là hỉ, yêu tự nhiên cũng có. Nhưng so với bên ngoài, Lâm Ngọc Tân càng lo lắng chính là trong nhà sự. Nàng không khỏi nhỏ giọng oán giận nói. Cô không biết, Khang Nhi lại bá đạo lại keo kiệt. Chính mình đồ vật nói cái gì cũng không cho người chơi. Hiện giờ có thể từ trong tay hắn lấy đồ vật, trừ bỏ ta cùng nhị biểu ca. Chính là Lão Thái Thái. Ta dẫn hắn đi cùng hài tử khác chơi, hắn tổng có thể đem người đánh khóc. Rõ ràng hắn mới một tuổi, vừa mới đi trở về lộ không bao lâu đâu, cùng những cái đó hai ba tuổi hài tử cùng nhau, chính là đem người đánh đến ngao ngao khóc. Lâm Thanh Uyển, ngươi dạy hắn sao? Dạy, nhưng cũng không biết hắn nghe hiểu không có. Dù sao lần sau bọn nhỏ lại cùng nhau chơi, hắn vẫn là có thể đem người khi dễ khóc. Lâm Ngọc Tân phiền não nói, trừ bỏ bá đạo, hắn còn kiều khí thật sự, phàm là giáo huấn hắn, hắn liền khóc, như thế nào hống đều không dùng được. Lâm Ngọc Tân cảm thấy dưỡng một cái hài tử thật là quá khó khăn. So làm 10 sở nữ học còn muốn khó, đáng sợ nhất chính là, hài tử vừa khóc nàng liền đau lòng, tổng cũng nhịn không được đi hống hắn, tha thứ hắn. Lâm Thanh Huyền cười hỏi, ta trên đường trì hoãn chút, vốn định vội vàng hắn sinh nhật trở về, kết quả cũng không đuổi kịp. Hắn chọn đồ vật đoán tương lai khi bắt cái gì. Lâm Văn Trạch là tháng 6 15 sinh nhật, mới qua đi 3 ngày. Chính là như vậy xảo. Lâm Thanh Huyền đã tận lực nhanh chóng xử lý trên tay sự vụ. Trên đường cũng không ngừng đẩy nhanh tốc độ, lại cũng không đuổi kịp. Trong lòng rất là tiếc hận. Lâm Ngọc Tân liền cười nói. Bắt một quyển sách cùng một chi bút. Lâm Thanh Huyền nhướng mày. Các ngươi không dạy hắn. Không có. Lâm Ngọc Tân nhỏ giọng nói. Bất quá trên bàn liền không thứ không tốt. Kia phía trên thư vẫn là Hàn Mặc Trai cố ý đưa tới cho hắn vỡ lòng. Vẽ không ít tranh minh họa luận ngữ, cho nên hắn thích vô cùng. Lúc ấy vừa thấy đến liền bắt lấy không bỏ. Lâm Thanh Huyền, này còn không phải giáo sao? Bất quá bắt được sách vở tổng so chào mặt khác đồ vật cường. Lâm Thanh Huyền cười một trận, thấp giọng an ủi nói. Hải tử nếu là như vậy hảo dưỡng, liền sẽ không có nuôi mà không dạy là lỗi của người làm cha như vậy cổ huấn. Hắn còn nhỏ, đại có thể chậm rãi giáo. Nhưng cũng bởi vì tiểu, muốn dạy liền đều phải giáo lên, lại lớn hơn một chút liền càng khó dạy. Lâm Ngọc Tân đồng ý, sau đó hồng khuôn mặt nhỏ hỏi, cô, ta trước kia có khó không giáo? Lâm Thanh Huyền thở dài, vuốt ve nàng tóc nói, không khó, ngươi chính là quá ngoan, có khi cô đều đau lòng ngươi, ai niên thiếu khi không cái phản nghịch thời điểm đâu. Nàng 13-14 tuổi lúc ấy thiếu chút nữa đem Lâm gia đều phiên thiên, phản nghịch hảo chút năm. Hồi tưởng lên nàng đều cảm thấy hổ thẹn, nhưng Lâm Ngọc Tân lại rất hiểu chuyện. Lâm Ngọc Tân sẽ nhỏ giọng nói thầm nói, quả nhiên nữ nhi mới là mẫu thân tiểu áo bông, ta tiếp theo thai không biết có thể hay không sinh cái nữ nhi. Lâm Thanh Huyền liền cười, Minh Kiệt cũng thích nữ nhi. Lâm Ngọc Tân liên tục gật đầu, hắn cũng cảm thấy nữ nhi hảo đâu, thật sự là Khang Nhi quá nghịch ngợm. Lâm Thanh Huyền hiện tại còn cảm thụ không đến Lâm Văn Trạch nghịch ngợm, chỉ cảm thấy hôm nay nhìn thấy tiểu đậu đinh thực ngoan ngoãn. Nào có nàng nói ương ngạnh chi khí, cô chất hai nói nửa đêm nói, ngày hôm sau rời giường, Lâm Ngọc Tân mặc tốt quần áo, không kịp rửa mặt liền trước chạy về chính mình sân. Lâm Thanh Huyền xem đến trợn mắt há hốc mồm, đứa nhỏ này từ trước đến nay chú trọng chính mình hình tượng. Giống tối hôm qua thượng khoác áo ngoài liền tới đây tìm nàng đã là không thể tưởng tượng. Hôm nay thế nhưng mặt cũng không tẩy, tóc cũng không sơ liền chạy. Này vẫn là nàng dưỡng tiên khí 10 phần tiểu cô nương sao? Lúc này Thượng Minh Kiệt chính phi đầu tán phát, một thân trung y ôm nhi tử hống, bên cạnh nha đầu, thậm chí ánh nhạn muốn tiếp nhận, Lâm Văn Trạch đều oa oa khóc lóc phất tay mở ra. Đứa nhỏ này có cái tật xấu, buổi tối ngủ nhất định phải cha mẹ cùng nhau hống mới có thể ngủ. Đồng dạng, buổi sáng tỉnh lại cũng nhất định phải nhìn thấy cha mẹ mới được. Chính là hôm nay buổi sáng hắn mở to mắt thế nhưng chỉ nhìn đến cha. Không thấy được nương. Tiểu tử này ở trong phòng tìm một vòng không tìm được, qua một tiếng liền khóc ra tới. Lâm Ngọc Tân tựa hồ nghe đến nhi tử tiếng khóc, từ cô trong viện chạy chậm trở về, tiến phòng liền duỗi tay ôm hắn, đem người hống hảo mới đi rửa mặt chải đầu. Lâm Văn Trạch khụt khịt, thấy cha mẹ đều ở trước mắt, lúc này mới nguyện ý làm ánh nhạn ôm hắn đi rửa mặt thay quần áo. Thượng Minh Kiệt lau một chút mồ hôi trên trán, ngồi nghỉ ngơi trong chốc lát mới đi rửa mặt chải đầu. Bên này liền cùng đánh giặc giống nhau. Lâm Thanh Huyền bên kia tắc vui vẻ thoải mái rửa mặt chải đầu hảo. Ở tự mình trong phòng dùng cơm sáng, lại đi luyện trong chốc lát tự, lúc này mới đi trong vườn tản bộ, đi hoa viên khi nghe được chính viện bên kia cãi cọ ồn ào. Liền nhịn không được dừng lại bước chân, Bạch Phong liền đưa tới mặt sau nha đầu hỏi, lúc này mới thấp giọng bẩm, cô nãi nãi, đó là tiểu thiếu gia ở nháo đâu, hiện tại còn không có phân viện tử, cho nên tiểu thiếu gia mỗi ngày tỉnh lại đều phải thấy đại tiểu thư cùng cô gia mới hảo. Lâm Thanh Huyền liền liếc nàng liếc mắt một cái nói, Ngọc Tân đã xuất giá, tại đây trong phủ liền cùng bọn họ cách gọi đi, đã là ở bên ngoài, liền không cần kêu cô ra cùng tiểu thư. Bạch Phong biết nghe lời phải lên tiếng là, Lâm Thanh Huyền liền tiếp tục hướng trong hoa viên đi, hài tử còn nhỏ, cùng cha mẹ trụ cũng không có gì không tốt. Nàng từ Bạch Phong nơi đó tiếp nhận kéo, từ trong vườn cắt rất nhiều hoa, cười nói, lấy về đi cắm bình, các phòng đều đưa một phần đi, lại nói. Làm tiền viện chuẩn bị xe ngựa, trong chốc lát ta muốn mang Khang Nhi một khối đi, nhiều chuẩn bị chút hài tử dùng đồ vật. Bạch Phong đồng ý, đem nơi này sự giao cho Bạch Đường cùng tiểu thập, nàng tự mình đi an bài. chờ Lâm Văn Trạch rốt cuộc dùng xong cơm sáng, vui vui vẻ vẻ nắm cha mẹ tay ra tới tản bộ khi. Thái dương sớm từ hồng trở nên bạch sáng, sáng sớm nhiệt độ không khí cũng ở chậm rãi lên cao. Lâm Thanh Huyền muốn đi đạo quan bái kiến Dương phu nhân. Lâm Ngọc Tân đi theo, lại mang lên Khang Nhi. Thượng Minh Kiệt nghĩ nghĩ, liền cũng phải đi, vừa lúc hộ tống bọn họ, thượng lão phu nhân liền vui tươi hớn hở làm cho bọn họ đi. Có một đôi thường xuyên ra bên ngoài chạy cha mẹ, Lâm Văn Trạch tự nhiên cũng không thiếu ra bên ngoài chạy. Nhưng hắn có thể ra cửa vẫn là thực vui vẻ, vừa thấy đến xe ngựa liền, ha ha ha, cười rộ lên, một phen ném ra mẫu thân tay, lung lay liền chạy tới, rất có một loại muốn chính mình bò lên trên đi tư thế. Lâm Thanh Huyền cười dừng bước bước, nhìn hắn duỗi tay muốn bái trụ càng xe, nhưng người quá lùn, nhón mũi chân tay cũng chưa đụng tới càng xe, ngược lại bởi vì đứng thẳng không xong, một mông ngồi ở trên mặt đất, nha đầu các bà tử thấy liền phải xông lên đi đỡ. Lâm Thanh Huyền một cái mắt phong đảo qua đi, mọi người trên người phát lạnh, chính là không dám nhúc nhích một chút, Thượng Minh Kiệt cùng Lâm Ngọc Tân vốn dĩ cũng muốn xông lên đi đỡ. Thấy Lâm Thanh Huyền sắc mặt, liền cũng không dám động, Lâm Thanh Huyền lúc này mới cười tiến lên, vỗ vỗ càng xe cười nói, mau đứng lên, chúng ta muốn ngồi xe đi rồi. Thấy không ai tới ôm chính mình, Lâm Văn Trạch bồn bẹp miệng muốn khóc, vừa nghe cô tổ mẫu nói, lực chú ý nháy mắt bị rời đi, cũng không nghĩ chính mình té ngã, dịch một chút mông, chống mà liền run run rẩy rẩy bò lên, duỗi giơ giơ tay liền đi ôm lấy nàng cẳng chân. Chương 497, đạo quan, nha đầu các bà tử nhìn đến cô nãi nãi trên váy in lại giơ hề hề tay nhỏ ấn. Nhất thời cái trán trừ trừ, trong lòng run sợ cúi đầu, Lâm Thanh Huyền lại không lắm để ý, duỗi tay cho hắn vỗ vỗ, thuận tiện đem trên váy tay nhỏ ấn cũng chụp tan, liền một phen bế lên Lâm Văn Trạch phóng lên xe viên. Lâm Văn Trạch cao hứng không thôi, đáy mắt còn mang theo nước mắt, lại cười ha hả đôi tay chống xe bàn liền bò tiến trong xe. Mọi người, Sa Phu bị Lâm Thanh Huyền liếc mắt một cái, hắn một cái giật mình, vội vàng đem mã ghế dọn lại đây hầu hạ Lâm Thanh Huyền lên xe. Đi vào trong xe, Lâm Văn Trạch đã cao hứng bò lên trên chỗ ngồi. Bang, một tiếng đẩy ra cửa sổ, hứng thú bừng bừng thoạt nhìn, Lâm Ngọc Tân cùng Ánh Nhạn Cập Bạch Phong cũng lên xe. Này chiếc xe là Lâm Thanh Huyền quy chế, so Lâm Ngọc Tân xe ngựa muốn đại rất nhiều. Lâm Văn Trạch thật cao hứng ở trong xe bò tới bò đi. Thấy hắn nghịch ngợm, Lâm Thanh Huyền liền làm người đem trung gian khảm bàn lùn dọn đi xuống. Không ra địa phương tới cấp hắn, miễn cho hắn va chạm, xe ra phủ môn hướng trên đường đi. Đãi náo nhiệt lên, hài tử càng là ghé vào cửa sổ nơi đó không muốn nhúc nhích. Hai mắt sáng lên nhìn bên ngoài, Lâm Ngọc Tân sợ hắn từ cửa sổ nơi đó ngã xuống. Muốn đem người ôm đến một bên, Lâm Thanh Huyền liền cười nói, người đáp hắn liền hảo. Không được hắn bắt tay cùng đầu vươn đi là được, nhưng Lâm Văn Trạch làm sao nghe lời. Rất nhiều lần tưởng duỗi tay đi đủ bên đường quầy hàng thượng đồ vật. Mẫu thân ngăn đón hắn, hắn liền lại đá lại nháo, đôi mắt đỏ lên liền lại muốn khóc lên. Lâm Thanh Huyền liền ngồi vào hắn bên người, đem người hướng trong một xả, đem cửa sổ xe bang một tiếng nhốt lại, hổ mặt nói, ngươi lại nháo, ta liền cửa sổ đều không cho ngươi khai. Lâm Văn Trạch trừng mắt, xoay người liền phải cùng mẫu thân cáo trạng. Lại thấy mẫu thân cúi đầu xúc bả vai ngồi ở một bên. Lại đi xem Ánh Nhạn, cũng yên lặng không nói. Này cùng dĩ vãng không giống nhau. Trước kia hắn bị khi dễ, mẫu thân mặc kệ, Ánh Nhạn gì cũng là muốn xen vào. Lại vô dụng còn có tằng tổ mẫu đâu. Tiểu hài từ ánh mắt đảo qua, lại phát hiện tằng tổ mẫu không ở. Hắn bẹp bẹp miệng, trong ánh mắt đều hàm nước mắt. Lại ở Lâm Thanh Huyền uy thế hạ rốt cuộc không dám khóc thành tiếng tới. Lâm Thanh Huyền lúc này mới đem hắn ôm vào trong ngực. Đẩy ra cửa sổ làm hắn xem bên ngoài, còn chỉ trên đường đồ vật dậy hắn nói. Lâm Văn Trạch xem đến không kịp nhìn, lập tức không nhớ rõ vừa rồi chuyện thương tâm, ghé vào cửa sổ nơi đó sáng lấp lánh nhìn bên ngoài. Ngẫu nhiên không nhớ rõ duỗi tay đi ra ngoài chỉ vào bên ngoài đồ vật oa oa kêu to. Lâm Thanh Huyền cũng không răn dậy hắn, chỉ là thực mau đem hắn tay xả trở về. Ôn nhu nói, bàn tay đi ra ngoài, bên ngoài nếu có cái gì qua đi sẽ quát đến lúc đó sẽ xuất huyết. Nói không chừng liên thủ đều chặt đứt, sẽ rất đau, cũng mặc kệ hắn có hay không nghe hiểu. Dù sao Lâm Thanh Huyền coi như hắn nghe hiểu, dạy hắn chỉ ở trong xe xem. Lâm Văn Trạch cũng không thèm để ý, thu hồi tay sau tiếp tục nhìn chằm chằm bên ngoài đồ vật xem. Liền như vậy ra khỏi thành, nhận thức không ít cây xanh cùng hoa dại, một đường díu dít cho nhau nói nghe không hiểu nói liền đi đạo quan. Đạo quan trước cửa có 99 cấp bậc thang, trên xe ngựa không đi, chỉ có thể ngừng ở phía dưới. Lâm Thanh Huyền liền ôm Lâm Văn Trạch xuống xe, nắm hắn tay nhỏ chậm rãi hướng lên trên bò. Lâm Văn Trạch sớm đã quên Lâm Thanh Uyển khi dễ chuyện của hắn. Dọc theo đường đi hắn đều là cùng Lâm Thanh Uyển cùng nhau chơi. Hiện tại liền cùng nàng thân cận nhất, cho nên xuống xe sau cũng không cho bọn nha đầu ôm. Liền lôi kéo cô tổ mẫu tay chậm rãi hướng lên trên bò. Nhưng hắn niên thiếu, lại mới vừa sẽ đi đường không bao lâu. Đi rồi không bao lâu liền mệt mỏi. Lâm Thanh Uyển liền tự mình ôm hắn đi lên. Dương phu nhân cùng Triệu thị đang ở đạo quan mặt sau uống trà thưởng cảnh. Cũng không biết Lâm Thanh Uyển bọn họ tới. Nhìn đến người khi vẻ mặt kinh ngạc. Sau đó Dương phu nhân là vui sướng. Triệu thị còn lại là chán ghét nhíu nhíu mày. Sau đó khiếp đảm cúi đầu. Lâm Thanh Uyển cười tiến lên hành lễ. Mẫu thân này một năm tới thân thể tốt không? Dương phu nhân cười xem nàng. Hảo hảo hảo, trên đời này không có gì ta nhọc lòng sự. Có thể không hảo sao? Lâm Thanh Uyển lúc này mới nhìn về phía Triệu thị. Hành lễ cười nói, thông gia thái thái nhìn tinh thần đảo so năm trước khá hơn nhiều. Triệu thị tuy rằng không thích Lâm Thanh Uyển, lại cũng không dám chịu nàng lễ. Né qua sau đáp lễ nói, quận chúa khách khí, ta cũng không có gì sự làm. Mỗi ngày chính là uống trà tham đạo, tinh thần tự nhiên thì tốt rồi. Hai bên gặp qua lễ, Lâm Thanh Uyển liền dắt Lâm Văn Trạch tay lại đây. Dương phu nhân vội vàng ngồi xổm xuống đi ôm hắn. Hảo hài tử, người như thế nào cũng tới xem tổ mẫu cùng tằng tổ mẫu. Lâm Văn Trạch là rất quen thuộc Dương phu nhân, thấy nàng trực tiếp duỗi tay ôm lấy nàng cổ, nhưng thật ra Triệu thị chỉ nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt. Một bên Thượng Minh Kiệt nhấp nhấp miệng không nói chuyện, Lâm Ngọc Tân lại là tiến lên cùng Dương phu nhân cùng bà đều được lễ. Sau đó mới đi trong chính điện dâng hương, Dương phu nhân là tự cấp Tạ Giật Minh làm pháp sự, mà Triệu thị là tự cấp Triệu Thiệp cùng Triệu Thắng làm pháp sự. Thượng Minh Kiệt cùng Lâm Ngọc Tân đều phải đi dâng hương. Triệu thị cười như không cười nhìn Lâm Thanh Uyển liếc mắt một cái. Hỏi, quận chúa không đi thượng chú hương, tất nhiên là muốn đi. Lâm Thanh Uyển cười nói, ta không chỉ có muốn đi, buổi tối cũng muốn lưu lại nơi này. Cô, Lâm Ngọc Tân kinh ngạc, chúng ta vẫn chưa mang ngủ lại đồ vật. Lâm Thanh Uyển không thèm để ý cười nói, các ngươi mang theo hài tử, không hảo lưu lại nơi này. Buổi tối các ngươi đều trở về, ta lưu tại nơi này cho ngươi dưỡng làm pháp sự. Màn trời chiếu đất quá. Hiện tại có đạo quan cư trú, chẳng lẽ ta còn chọn sao? Lâm Thanh Uyển đi cấp Tạ Giật Minh dâng hương, thuận đường cũng cấp cách vách Triệu Thiệp cùng Triệu Thắng thiêu một chú. Triệu thị thường từ nàng trên mặt nhìn đến khiếp đảm hoặc áy náy. Nhưng nhân ra mặt vô dị sắc, bằng phẳng thượng một nén nhang, kết quả là lại là nàng trong lòng đổ. Nàng liền không nghĩ lại nhìn thấy Lâm Thanh Uyển, lấy cớ không thoải mái. Về trước phòng đi, mẫu thân không thoải mái. Thượng Minh Kiệt tự nhiên muốn theo sau quan tâm. Lâm Ngọc Tân cũng muốn theo sau hầu hạ, vì thế một đám người phần phật đi theo Triệu thị đi mặt sau. Lâm Văn Trạch không thích tổ mẫu, hơn nữa cũng không nghĩ trở về phòng, cho nên liền lôi kéo cô tổ mẫu xiêm y không nói chuyện. Lâm Thanh Uyển liền dắt hắn tay, cùng Dương phu nhân đi đạo quan mặt sau phong cảnh không tồi đồ vật uống trà. Thuận tiện mang hài tử chơi, đạo quan quan chủ ra tới bái kiến Lâm Thanh Uyển, tặng một hồ hảo trà sau liền thức thời lui xuống, làm các nàng mẹ chồng nàng dâu hai nói chuyện. Người ngoài đều đi rồi. Dương phu nhân lúc này mới hỏi nàng. Như thế nào thời tiết này trở về? Còn tưởng rằng muốn ăn Tết ngươi mới trở về đâu. Ta đáp ứng quá Ngọc Tân phải về đến xem. Đã thất ước quá một lần. Tổng không thể lại kéo dài đi xuống. Thêm tay chung sự vụ toàn hạ màn. Liền xin nghỉ trở về nhìn xem. Lâm Thanh Uyển hỏi. Mẫu thân quả nhiên có khỏe không? Dương phu nhân thấy nàng lo lắng. Nàng liền cười. Đương nhiên hảo. Ngọc Tân cùng Minh Kiệt hiếu thuận. Thượng lão phu nhân lại khách khí khí. Ta đảo đương trong phủ một nửa ra, tự nhiên hảo, kia mẫu thân nghĩ như thế nào lên trong quan tham đạo. Nói cái gì tham đạo, bất quá là lấy cớ thôi. Dương phu nhân nhặt một khối điểm tâm cấp Lâm Văn Trạch ăn. Nói, kỳ thật bất quá là tới cấp nhị lang làm chàng pháp sự. Thuận tiện giải sầu thôi. Dương phu nhân dừng một chút sau nói, người này thông gia tính tình tuy đại, người lại không nhiều lắm thông minh. Ai nói mấy câu đều có thể làm này dao động. Đảo cũng hảo chơi. Hợp lại náo loạn nửa ngày, ngươi là ở chơi nhân gia à? Lâm Thanh Uyển cười lắc đầu, nhắc tới kinh thành sự, nói, ta ra kinh trước Dương đại nhân còn tới tìm ta, muốn tiếp ngài hồi kinh dưỡng lão, ta nghĩ Giang Nam khí hậu có thể so kinh thành hợp lòng người. Ta quá cái 2 năm cũng là phải về tới, cho nên liền cự tuyệt hắn, mẫu thân có thể tưởng tượng trở về sao? Dương phu nhân lắc đầu, chúng ta nương hai mới là chí thân người, ta đều nhiều ít năm chưa thấy qua kia mấy cái cháu trai. Liền không quay về bị ghét, huynh trưởng tuy hảo, nhưng còn có tẩu tử, thả cháu trai nhóm đều cưới tức phụ, một đại gia người ở cùng một chỗ khó tránh khỏi cọ sát. Thả nhi từ mộ ở Giang Nam, mỗi năm thanh minh nàng đều phải hồi Dương Châu nhìn một cái. Trở về kinh thành nơi nào còn có cái này tiện lợi. Thả Thanh Huyền tin trọng nàng, Ngọc Tần cũng hiếu thuận nàng, thật sự không cần thiết trở về. Nhàn thoại nói xong, hai người liền đùa với Lâm Văn Trạch chơi. Hải tử đáng giận lên là thực đáng giận, nhưng đáng yêu lên rồi lại quá mức đáng yêu. Không nói Dương phu nhân, chính là Lâm Thanh Huyền nhìn này đầy đất chạy loạn, cười ha hả, hải tử đều ái đến không được. Nói lên hải tử giáo dục vấn đề, Dương phu nhân liền cười nói, Minh Kiệt cùng Ngọc Tân rốt cuộc là tuổi trẻ cha mẹ. Tâm không đủ ngạnh, đứa nhỏ này vừa khóc lên liền mềm, càng đừng nói còn có thượng lão phu nhân ở, vị kia đau khởi hài tử tới thật đúng là không quan tâm. Lâm Thanh Huyền liền thở dài, không nói bọn họ, ta chính mình đều có điểm luyến tiếc, bây giờ còn có điểm hối hận mới ở trên xe đối hắn quá hung đâu. Dương phu nhân liền ha ha cười, cho nên không dưỡng nhi không biết cha mẹ khổ, thật là nhẹ cũng không được trọng cũng không được. Lâm Thanh Huyền liền ba ba nhìn Dương phu nhân, có một số việc ta không hảo đề, cho nên còn phải làm ơn mẫu thân viện thủ. Ta biết, Dương phu nhân oán trách hoành nàng liếc mắt một cái nói. Chúng ta nương hai còn chú trọng cái này không thành. Yên tâm đi, thượng lão phu nhân nơi đó có ta đâu. Đối thượng Minh Kiệt cùng Lâm Ngọc Tân, Lâm Thanh Huyền tự nhiên có thể tưởng như thế nào giáo liền như thế nào giáo. Nhưng thượng lão phu nhân nơi đó lại là không được. Chỉ sợ Lâm Thanh Huyền bổn không có gì đặc biệt ý tứ. Nhưng chỉ cần kinh nàng khẩu nói, chỉ sợ thượng lão phu nhân đều đến nghĩ nhiều hai lần. Cho nên còn không bằng Dương phu nhân đi nhắc nhở. Lâm Thanh Huyền là tin tưởng Dương phu nhân năng lực, nếu luận giáo dục hài tử, vị này có thể so Lâm Giang còn đáng tin cậy. Mặt sau trong khách phòng, Lâm Ngọc Tân mang theo nha đầu đi xuống ngao dược, Thượng Minh Kiệt liền ngồi ở mẫu thân mép giường. Triệu thị liền hỏi, nàng như thế nào lại về rồi? Thượng Minh Kiệt bất đắc dĩ nói, cô tưởng chúng ta cố ý xin nghỉ trở về. Lão thái thái cao hứng thật sự đâu? Triệu thị liền bĩu môi. Thượng Minh Kiệt đầy mặt bất đắc dĩ. Mẫu thân, ngày mai ta tới đón các ngươi trở về đi. Ngươi nơi nào là tới đón ta? Là tới đón ngươi kia hảo cô đi. Triệu thị oán giận nói. Nàng là ngươi cái gì cô? Nhìn đảo so với ta cái này mẫu thân còn thân. Thượng Minh Kiệt cũng không biện giải. Nào một lần mẫu thân ra cửa lễ Phật tham đạo, không phải hắn đưa tới lại nghênh trở về. Hắn biết mẫu thân đối Lâm cô có oán khí. Dù sao nói nàng cũng nghe không đi vào. Triệu thị nghĩ nghĩ liền hỏi nói. Ngươi buổi tối còn phải đi về, hà tất như thế phiền toái, dù sao ngày mai đều là phải đi về, không bằng ngươi cũng ngủ lại một đêm. Khang Nhi tuổi nhỏ, rất nhiều đồ vật cũng chưa mang, ta phải đưa hắn trở về, kia không phải còn có ngươi tức phụ sao, họ còn có rất nhiều công vụ, ta cũng đến trở về công đạo một chút đâu. Triệu thị cả giận, ta xem ngươi chính là vì đưa ngươi tức phụ trở về. Thượng Minh Kiệt cười cười nói, còn có Khang Nhi đâu, mẫu thân, hắn mới một tuổi. Ta cái này làm phụ thân nói cái gì đều phải bồi hắn tả hữu mới được. Dù sao hắn liền cắn chết là vì nhi tử. Chương 498. Thế, Triệu thị là chán ghét Lâm Thanh Huyền, nhưng đáy lòng vẫn là có chút sợ, cho nên nhi tử mang theo Lâm Ngọc Tân cùng tôn tử vừa đi. Nàng liền đãi ở trong phòng của mình không ra. Lâm Thanh Huyền chạng vạng nghe xong kinh văn, lại thủ chính điện một canh giờ, liền cùng Dương phu nhân cùng nhau nghỉ ngơi. Ngày hôm sau nghe qua trong quan đạo sĩ làm cuối cùng một lần pháp, quyên công đức bạc liền rời đi. Thượng Minh Kiệt sớm chờ ở xe bên, tặng ba vị trưởng bối trở về. Xem cô mang theo một ngày hài tử, Lâm Ngọc Tân hình như có sở cảm, tuy rằng vẫn là đau lòng, nhưng đối với nhi tử, nên nghiêm túc khi liền càng nghiêm túc, lại gõ một lần hắn bên người hầu hạ hạ nhân. Nha đầu các bà tử nghĩ ngày đó cô nãi nãi ánh mắt, cũng đều không dám quá sùng tiểu thiếu gia. Lâm Văn Trạch tựa hồ đã nhận ra chính mình có thất sùng tư thế. Vừa thấy cô tổ mẫu liền chui vào nàng trong lòng ngực. Tiểu tử này không biết đây mới là hắn bị nghiêm khắc đối đãi ngọn nguồn. Chỉ cảm thấy nhiều tìm cá nhân đau hắn, các đại nhân mới sẽ không khi dễ hắn. Lâm Thanh Huyền cười sờ sờ đầu của hắn, đối Lâm Ngọc Tân cùng Thượng Minh Kiệt nói, ngày mai bắt đầu ta muốn đi bái phòng chút bạn cũ. Các ngươi đều đi theo đi, ngầm cùng Lâm Ngọc Tân nói. Hài tử là muốn sủng, nhưng cũng muốn dạy, một mặt giáo huấn không được, nhưng một mặt đau sủng cũng không được. Có thể nói thông đạo lý liền nói rõ lý lẽ, thật sự nói không thông, liền dùng chút làm cha mẹ uy thế đi. Lâm Ngọc Tân đỏ mặt gật đầu. Lâm Thanh Huyền làm người cấp Cơ Tiên Sinh đệ thiệp, ngày hôm sau liền chính thức tới cửa bái phòng. Cơ Nguyên là tính toán ở Tô Châu thường trú, bởi vậy hắn cũng không có ở Lâm gia văn viên thường trú, mà là tỉ mỉ ở Tô Châu thuyền một cái tòa nhà mua. Sửa vì Cơ Trạch, Cơ Thịnh so tổ phụ tới còn muốn sớm, bất quá hắn lúc trước đều ở tại Cầu Chi Huyền mặt sau trong tiểu viện. Nơi đó nhiều là hắn tổ phụ học sinh sở cư, mọi người đều đem hắn đương sư đệ đối đãi, tự nhiên chiếu cố hắn, chờ cơ niệm cũng bị đưa tới, liền cũng tuyển cái tiểu viện trụ đi vào. Rốt cuộc siêu thời bọn người nhập kinh làm quan đi, lúc trước phân ra đi tiểu viện đều không, tỷ đệ hai cái cũng không biết vì cái gì nháo phiên. Không chỉ có không ở cùng nhau, liền đối diện cũng không nói lời nào, chờ đến cơ nguyên an toàn đi vào Tô Châu, hai người quan hệ cũng mới hòa hoãn chút, nhưng cơ trạch lạc thành. Cơ Nguyên chỉ dẫn theo cơ thịnh trụ đi vào, cơ niệm vẫn như cũ ở tại cầu chi huyền mặt sau trong tiểu viện. Lâm Thanh Huyền bổn còn dự bị hai phần lễ gặp mặt. Hiện tại cũng chỉ có thể yên lặng mà thu hồi một phần. Xe ngựa chưa từng đến cơ trạch đại môn liền ngăn chặn. Lâm Thanh Huyền vén lên mành nhìn lại, Lâm Ngọc Tân liền giải thích nói. Này đó đều là tới cửa tới thỉnh giáo thư sinh, cô không biết, tự cơ tiên sinh đi vào Tô Châu sau. Tới Tô người đọc sách càng nhiều, liên quan Tô Châu cũng náo nhiệt không ít. Lâm Thanh Nguyễn liền cười, Chu thứ sử vì này phân náo nhiệt thiếu chút nữa không cấp hư. Các ngươi nhưng thật ra vui vẻ. Lâm Thanh Nguyễn gõ gõ xe vách tường, nói, xe ngựa đã vào không được, chúng ta liền đi tới đi thôi. Sa phu vội vàng buông mã ghế, Ánh Nhạn cùng Bạch Phong trước đi xuống, lúc này mới hầu hạ các chủ tử xuống dưới. Lâm Văn Trạch tò mò ngó trái ngó phải, Lâm Thanh Nguyễn liền đem hắn giao cho Thượng Minh Kiệt ôm. Ánh Nhạn đám người để ra hộp quà qua đi. Cơ trạch quản gia đang ở vì ngoài cửa dừng lại xe ngựa sinh khí. Làm cho bọn họ chạy nhanh đem xe ngựa dịch khai. Hôm nay chính là có khách quý lâm môn. Những cái đó cầm thiệp tới bái phòng công tử ca nhóm lại quân lấy hắn muốn đem thiệp tiến dần lên đi. Lâm Thanh Huyền hơi hơi nhíu mày. Ho nhẹ một tiếng, cơ quản gia quay đầu vừa thấy. Hoảng sợ, vội vàng ném xuống này nhóm người. Chạy chậm hướng Lâm Thanh Huyền chạy tới. Khom người nói, Lâm quận chúa tới, mau bên trong thỉnh, nhà ta lão thái gia chờ. Thấy bọn họ là đi tới, trên mặt càng là hổ thẹn, chiêu đãi không chu toàn, thật là thất lễ thất lễ. Lâm Thanh Huyền gật đầu cười nói, cơ quản gia khách khí, không biết tiên sinh gần đây thân thể tốt không, xem như đem đây là xóa đi qua. Cơ quản gia vội vàng đáp, hảo, sáng nay còn dùng một chén cháo cùng hai cái tiểu màn thầu đâu. Hắn không hề phản ứng những cái đó thư sinh, Lâm Thanh Huyền tự nhiên cũng không để ý tới bọn họ. Mang theo Lâm Ngọc Tân đám người mục không chuyển coi hướng trong nhà đi. Thư sinh nhóm chừng mắt, hơi bực nói, người kia là ai, hảo sinh vô lễ, vừa rồi cơ trạch quản gia tựa hồ kêu nàng Lâm quận chúa. Lâm quận chúa, nàng không phải ở Lương Đô sao, như thế nào hồi Tô Châu tới, vài vị công tử thỉnh đi, hôm nay nhà ta lão thái gia có khách quý, thật sự không tiện thấy chư vị. Cơ quản gia vừa đi, người gác cổng vội vàng đi lên oanh người, thư sinh nhóm không thiếu bị cự, ngầm hơi có chút oán khí, dám vô cớ gây rối. Lại thật đúng là không dám nháo đại, bởi vậy chỉ đem thiệp đưa cho người gác cổng, công đạo hắn nhất định phải đưa cho cơ tiên sinh xem. Người gác cổng trừ trừ khóe miệng, ôm thiệp đồng ý, Lâm Thanh Huyền đi theo cơ quản ra hướng trong đi, nhìn trên đường phong cảnh sau cười nói, này cảnh sắc nhưng thật ra không tồi. Cơ quản ra liền cười nói, là chúng ta lão thái gia tự mình bố trí, có vài phần thú vui thôn dã thôi, vừa rồi cửa những cái đó thư sinh nhưng thật ra lạ mặt, không phải Tô Châu người đi. Cơ quản gia thở dài, nhân cơ hội tố khổ nói, không phải, các nơi thư sinh đều có, tới vài thiên, liền muốn gặp lão thái gia một mặt, nhưng lão thái gia hiện tại liền tưởng dưỡng dưỡng hoa, đủ loại thảo, vô tâm quản quá nhiều, liền đều cự, những người này chỉ cho rằng lão thái gia làm bộ làm tịch, tới càng cần không nói, thái độ cũng càng thêm khinh mạn. Lâm Thanh Huyền liền cười, trước nay chỉ nghe nói cầu không được thấy người, thái độ càng thêm cung kính, như thế nào bọn họ lại là phản tới. Cơ quản gia cúi đầu nói, hiện giờ nhà ta tiên sinh không bằng từ trước, Giang Lăng cùng Sở Quốc đều diệt quốc, này cùng cơ tiên sinh gì quan? Lâm Thanh Huyền bật cười, trước nay đều là Giang Lăng cùng Sở Quốc mượn tiên sinh thế. Tiên sinh có từng dựa qua chúng nó vong không vong có cái gì quan trọng? Cơ quản gia cười chắp tay nói, nhưng trên đời này có thể cùng quận chúa giống nhau nghĩ đến minh bạch có mấy người. Thế nhân nhìn đến chỉ là cơ nguyên là Giang Lăng người. Giang Lăng vong, hắn ở Sở Quốc. Nhưng hắn cháu gái cho phép Sở Thái Tử, chính mình cũng từng ở Sở xuất sĩ, chính mình bản thân lại là đại nho, cố không người nhưng khinh thường, hiện tại lại liền Sở Quốc đều vong, hắn vẫn là đại nho, nhưng cháu gái lại thành mất nước Thái Tử vị hôn thê. Hắn không bị nghênh đi kinh thành, chỉ chừa ở Tô Châu, tiên đế băng hà, hắn tựa hồ cũng chưa từng được đến quan chức, chỉ có tiên đế cấp một chút ngợi khen thôi, trên đời này có sùng kính cơ nguyên người. Tự nhiên cũng có xem hắn không dậy nổi hoặc đối hắn có ý kiến người. Trước kia những người này phần lớn không dám biểu lộ ra tới. hiện tại lại tựa hồ không chỗ nào cố kỵ. Dùng cơ quản gia nói chính là, cánh rừng lớn, cái gì chim chóc đều có. Hôm nay Lâm Thanh Huyền vận khí không tốt, vừa lúc đụng phải này một đám. Nếu là hôm qua tới, kia nhìn thấy chính là tất cung tất kính đứng ở ngoài cửa lập suy nghĩ nghe huấn người đọc sách. Lâm Thanh Huyền nghe buồn cười, đi theo cơ quản gia hướng phòng khách đi. Cơ Nguyên được tin tức, mang theo Tôn Tử ra tới nghênh đón. Hai bên vừa thấy mặt liền nhìn nhau cười. Cơ Nguyên ha ha cười nói, không nghĩ tới Lâm quận chúa thật có thể khuyên ngăn Mỹ Kỳ kia ngoan cố nghiêu. Cơ Mỗ bội phục, lời này dễ nghe, quay đầu lại cần phải cùng hạng tướng quân lặp lại lần nữa. Cơ Nguyên lắc đầu bật cười, ta là khen ngươi đâu, ngươi lại cho ta đào hố. Cơ Nguyên đem Lâm Thanh Huyền làm đi vào, lúc này mới làm Tôn Tử đi lên bái kiến. Cơ Thịnh còn không có gặp qua Lâm Thanh Huyền đâu. Lâm Thanh Huyền cho hắn một phần lễ gặp mặt, khen, ngọc thụ Lâm Phong, hảo tuấn tiếu hậu sinh. Cơ Thịnh mặt đỏ lên, tiếp lễ hơi hơi một lui. Hắn tuổi tác cũng không nhỏ, gần nhất Cơ Nguyên đang muốn cho hắn làm mai đâu. Cơ Nguyên đã gặp qua Lâm Ngọc Tân cùng Thượng Minh Kiệt. Lực chú ý ngã vào Lâm Thanh Huyền chân biên Lâm Văn Trạch trên người. Cũng cho hắn một phần lễ gặp mặt, hai người cửu biệt gặp lại. Hôm nay cũng bất quá nói chút việc nhà. Tới rồi buổi trưa, bọn họ dùng qua cơm trưa liền cáo từ. Cơ Nguyên còn tưởng rằng Lâm Thanh Huyền lần này mang theo Lâm Văn Trạch là chuyên môn tới bái kiến hắn. Ai ngờ qua hai ngày tái kiến, hắn mới biết được Lâm Thanh Huyền lại là thời khắc mang theo đứa nhỏ này. Lâm Thanh Huyền ra Cơ Trạch liền làm Thượng Minh Kiệt cùng Lâm Ngọc Tân đi vội chính mình sự. Xoay người liền mang theo Lâm Văn Trạch đi thứ sử phủ tìm Chu Thứ Sử. Chu Thứ Sử sớm hai ngày trước liền biết Lâm Thanh Huyền đã trở lại. Lại biết nàng vội, cho nên không dám tới cửa quấy rầy. Nghĩ quá mấy ngày trở lên môn cầu kiến. Kết quả hôm nay người liền tới rồi. Chu Thứ Sử hiện tại là thật sự sầu. Trước kia tới Tô Thư Sinh cùng Thế Gia Tử cũng nhiều. Nhưng còn tính thủ quy củ, liền có khác người chỗ. Còn có Lâm Thị cùng Lư Thị đè nặng. Nhưng tự Cơ Tiên Sinh tới sau, tới Tô người liền càng nhiều. Thân sĩ, hào tộc, phú thương, thế gia, đủ loại người đều có. Trong đó có thù oán liền không ít. Càng đừng nói bây giờ còn có các quốc gia hỗn lại đây. Chu Thứ Sử thở dài nói, Sở Quốc một vong liền nháo quá một hồi. Có Sở Quốc sĩ tử ở văn viên đại náo. Thiếu chút nữa không nháo ra mạng người tới. Cơ Tiên Sinh dọn ra văn viên, liền lại nháo tới rồi Cơ Trạch. Cái này là các quốc gia học sinh đều có. Lâm Thanh Huyền cúi đầu nhấp trà, thuận tiện làm người uy Lâm Văn Trạch uống lên một ít thủy. Tiếp tục nghe Chu Thứ Sử nói. Trừ bỏ cái này, trong thành các nơi, thậm chí ngoài thành đều xung đột không ngừng. Các gia cùng các gia hậu sinh, người địa phương cùng người bên ngoài, sở nhân cùng lương nhân, đất thuộc người, thậm chí còn có mân quốc người cùng này các quốc gia người. Tóm lại ta này nửa năm qua xử lý tố tụng chỉ so lúc trước 10 năm tích lũy lên còn muốn nhiều. Tiên bên trong có chút người không phải có quyền thế. Đó là có thể một phạm vào khi liền có thể vỗ vỗ mông chạy lấy người. Người chào cũng chưa địa phương chụp tới. Chu Thứ Sử đều mau sầu đã chết. Hắn vốn định hạn chế người vào thành. Nhưng chính lệnh còn chưa phát đi xuống. Các phụ tá liền đều nói không ổn. Hiện tại Tô Châu người quá nhiều. Nếu không thể đem quy tắc chi tiết xử lý tốt. Này chính lệnh vừa ra, nhất định càng loạn. Chu Thứ Sử là gìn giữ cái đã có người. Vốn chính là ổn trọng có thừa. Nhạy bén không đủ, cũng mệt chính là hắn. Này nửa năm qua vẫn luôn tận lực không chính bình thản xử lý này đó phân tranh. Bằng không hiện tại xác định vững chắc càng loạn. Lâm Thanh Huyền nghe xong hắn đau khổ. Hỏi, đại nhân nhưng có nghĩ tới phân lưu. Quận chúa là nói hướng Hàng Châu, Dương Châu những cái đó địa phương phân người. Lâm Thanh Huyền gật đầu. Như thế nào không nghĩ tới. Nhưng trừ phi là đem Duyệt Thư Lâu Di đi ra ngoài. Hoặc là làm Cơ Tiên Sinh rời đi Tô Châu. Bằng không những cái đó thư sinh như thế nào nguyện ý rời đi. Những người này vốn chính là Duyệt Thư Lâu cùng Cơ Nguyên đưa tới. Nhưng Cơ Nguyên đã là định rồi muốn ở Tô Châu trụ hạ. Chu Thứ Sử không hảo đuổi hắn. Mà Duyệt Thư Lâu hắn nơi nào bỏ được gì đi ra ngoài. Có này một tòa lâu ở Tô Châu nhưng trăm năm không suy. Chu Thứ Sử nhưng luyến tiếc. Lâm Thanh Huyền nghĩ nghĩ liền cười nói. Việc này không vội, đại nhân chỉ lo cứ theo lẽ thường ổn định bọn họ. Nhưng có phạm pháp, y luật phán xử, ta xem ai dám động ngươi. Chu Thứ Sử liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Gần nhất hắn nhưng không thiếu thu được các loại uy hiếp lợi dụ cầu tình thư. Tất cả đều là vì phạm tội những cái đó đệ tử tới. Còn đừng nói, hắn trong lòng vẫn là thực kinh hồn táng đảm. Bất quá là ôm đối Lâm Thanh Huyền một phân tự tin mới ngạnh chống được hiện tại. Chương 499. Mang theo Lâm Thanh Huyền từ Thứ Sử phủ ra tới, liền mang theo Lâm Văn Trạch đi tiểu lầu dùng cơm, lại đến Duyệt Thư Lâu đi dạo một vòng mới trở về. Lâm Văn Trạch lần đầu tiên có thể ở bên ngoài chơi một ngày. đều mệt muốn chết rồi. Một hồi về đến nhà, thấy cha mẹ liền an tâm ngủ đi qua. Một ngủ liền đến ngày hôm sau buổi sáng, đại khái đã biết Lâm Thanh Huyền sẽ dẫn hắn đi ra ngoài chơi. Hắn một bò dậy liền nháo muốn đi tìm cô tổ mẫu. Thượng lão phu nhân đều nhịn không được ghen tị. Đây là có cô tổ mẫu liền không cần tằng tổ mẫu. Lâm Văn Trạch không nghe hiểu. Lâm Ngọc Tân lại cười hì hì đem hắn nhét vào thượng lão phu nhân trong lòng ngực. Thượng lão phu nhân tâm can bảo bối giống nhau ôm lấy hắn. Thói quen cho phép, Lâm Văn Trạch cũng ôm lấy nàng cổ. Lâm Thanh Huyền không có tới hậu viện. Đang ở tiền viện thấy Lâm Nhuận chờ tộc nhân. Nói bất quá là chút trong tộc sự. Lâm Thanh Huyền nhấp khẩu trà hỏi. Trung Nguyên buông xuống, trong tộc có gì an bài? Lâm Nhuận nói, theo lệ mà thôi, như thế nào, Huyền tỷ nhi có đề nghị, ta mới nhớ tới năm nay Thanh Minh chưa từng về nhà cúng mộ. Nghị Tết Trung Nguyên mang Khang Nhi trở về hiến tế, Lâm Nhuận liền gật đầu, Thanh Minh khi Ngọc Tân mang Khang Nhi đi trở về, bất quá hắn hiện tại là các ngươi dòng chính đích trưởng tôn. Trung Nguyên hiến tế tổ tiên cũng là hẳn là, việc này liền như vậy định ra, Lâm Thanh Huyền hơi hơi khom người nói, vậy làm phiền ngũ ca chuẩn bị. Thuộc bổn phận việc, Lâm Nhuận nghĩ nghĩ, vẫn là hỏi, Lâm Giai cùng Lâm Trụ ở Kinh Nam đạo còn đắc dụng. Lâm Thanh Huyền cười, đảo chưa cho trong tộc mất mặt, Lâm Nhuận liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhân cơ hội nhắc tới. Vừa lúc, trong tộc có mấy cái hậu bối cũng kế hoạch sang năm khảo minh kinh. Người cảm thấy như thế nào? Lâm Thanh Huyền trầm ngâm nói, hiện tại Đại Lương đúng là dùng người khoảnh khắc, tuy là minh kinh xuất thân, nhưng chỉ cần dựng thân chính, tài năng không thiếu, tiền đồ vẫn phải có. Nhưng nếu muốn phong hầu bái tướng, chỉ sợ còn phải là tiến sĩ xuất thân. Lâm Nhuận liền cười nói, có bao nhiêu đại bản lĩnh liền đi bao xa lộ, Hữu Nhi cùng Lâm Tín Lộ chưa chắc thích hợp bọn họ. Lâm Thanh Huyền tưởng tượng cũng là, không như vậy đại bản lĩnh, chẳng lẽ còn vẫn luôn buộc bọn họ thi khoa cử không thành. Lâm Nhuận không nhắc lại chuyện này, hai người cúi đầu uống trà, Lâm Nhuận bảo đảm nhân tài, Lâm Thanh Huyền liền sẽ tận lực cho bọn hắn an bài đường đi. Hiện tại Lâm Thị cũng không so Lâm Giang ở khi kém nhiều ít. Biết Lâm Thanh Huyền vội, Lâm Giang thương nghị xong rồi chính sự liền mang theo một đám tới bái kiến hậu sinh rời đi. Lâm Thanh Huyền tự mình đưa hắn đi ra ngoài. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, nhìn mặt sau thua tay cúi đầu một đám hậu sinh. Lâm Nhuận mỉm cười nói, tự Lâm Giai cùng Lâm Trụ thăng huyện lệnh sau, trong tộc đọc sách hậu sinh càng nhiều chút, vốn dĩ có chút đã ly tộc học muốn cùng phụ huynh đi làm buôn bán. Thấy thế lại về rồi. Văn viên lại cầu Chi Huyền, có thể cho bọn họ cách một đoạn thời gian đi thỉnh giáo bên trong tiên sinh. Bên trong tiên sinh năng lực chưa chắc so tộc học tiên sinh kém. Như thế, trở về hậu sinh đều nói được lợi không ít đâu. Lâm Nhuận dừng lại bước chân, thấp giọng đề ra một câu. Trong tộc hiện tại có tam chương đi chợ trung lộ dẫn. Bất quá ta nghe nói lão thập bọn họ kia một chương phải làm không nổi nữa. Gần nhất đang nghĩ ngợi tới đoái đi ra ngoài. Lâm thập trên tay kia chương lộ dẫn là tam gia cùng nhau mua. Sinh ý lại không bỏ ở bên nhau, cho nên mỗi lần đều là tự chuẩn bị chính mình hàng hóa. Sau đó ước hảo thời gian cùng nhau lên đường, nhưng Giang Nam đặc sản liền như vậy mấy thứ, tam gia không khỏi trọng, thả một mặt làm đại, khác không nói, mỗi lần tới rồi chợ chung muốn gánh vác thuế khi chính là một trận nháo. Bọn họ mới kiên trì một năm liền kiên trì không nổi nữa. Tuy rằng kiếm tiền, nhưng cũng nháo thật sự, nhưng đơn đem lộ dẫn cho ai ra bọn họ đều không phục, cũng không cam nguyện. Vì thế liền tưởng đem lộ dẫn đoái đi ra ngoài. Lâm Nhuận vốn định trong tộc ra tiền mua. Bọn họ rồi lại ấp úng lên. Hiển nhiên là sợ trong tộc ép giá. Bọn họ không hảo nâng giới. Lâm Nhuận thấy bọn họ so đo đến cái này phân thượng. Liền không hề đề việc này. Từ bọn họ nháo đi. Lúc này cùng Lâm Thanh Huyền nói một tiếng. Bất quá là bởi vì kia trương lộ dẫn là nàng mặt mũi cấp. Lâm Thanh Huyền lại cười. Lúc trước bọn họ trở lên kinh mua lộ dẫn khi chính là không lấy ưu đãi. Người khác bao nhiêu tiền mua, bọn họ liền bao nhiêu tiền mua, cùng ta đã không quan hệ. Lâm Nhuận hơi hơi chừng lớn đôi mắt, thế mới biết lúc trước Lâm thập bọn họ lại lần nữa thượng kinh cũng không phải là hoa 12 vạn lượng đến này lộ dẫn. Mà là 15 vạn lượng, 10 vạn lượng tiền thế chấp, 5 vạn lượng mua lộ dẫn tiền, 10 vạn lượng tiền thế chấp đến năm mãn 3 năm đường lui dẫn thu hồi mới có thể rời khỏi. Hiện tại bọn họ căn bản lấy không được, cho nên bọn họ hiện tại không làm chợ chung sinh ý. Cũng chỉ có thể đem nó khác thế chấp đi ra ngoài. Lúc trước Lâm thập bọn họ từ U Châu sau khi trở về không dám lộ ra. Cam chịu này lộ dẫn vẫn là 12 vạn lượng đến. Một là ném không dậy nổi người này. Thứ hai cũng không nghĩ làm người biết bọn họ cùng Lâm Thanh Huyền quan hệ đã chuyển biến xấu đến loại trình độ này. Cho nên Lâm Nhuận thật đúng là lần đầu tiên biết. Hắn bật cười lắc đầu. Lão Thập bọn họ à. Nói bọn họ thông minh, rồi lại tổng có thể làm chuyện ngu xuẩn. Nói bọn họ bồn, rồi lại chưa từng ngốc đến ra. Lâm Thanh Huyền nghĩ nghĩ, cũng không để ý, tiễn đi Lâm Nhuận cùng tộc nhân. Lâm Thanh Huyền liền hướng hậu viện đi tiếp Lâm Văn Trạch. Đi, hôm nay cô tổ mẫu mang người đi văn viên. Thượng lão phu nhân vui tươi hớn hở đem hài tử cho nàng. Cười nói, cùng ngươi cô tổ mẫu hảo hảo chơi. Nàng biết, Lâm Thanh Huyền là dẫn hắn đi gặp Lâm gia bạn cũ. Đều là đại nhân vật, đây là ở tuyên cáo Lâm Văn Trạch địa vị đâu. Lâm Thanh Huyền biết Thượng Minh Kiệt cùng Lâm Ngọc Tân vội. Liền nói, các ngươi đi trước làm chính mình sự. Buổi chiều ta chiều không liền đi các ngươi nữ học nhìn xem. Lâm Ngọc Tân cao hứng, lôi kéo Thượng Minh Kiệt đi rồi. Lâm Thanh Huyền liền nhìn về phía Dương phu nhân. Mẫu thân cùng lão thái thái muốn hay không theo ta đi đi dạo. Dương phu nhân nhìn thượng lão phu nhân liếc mắt một cái. Cười nói, chúng ta liền không đi. Hôm nay quá nhiệt, chúng ta liền ở trong nhà thừa lương. Ăn chút trái cây còn thoải mái chút. Đúng là đâu, các ngươi tự đi thôi. Thượng lão phu nhân phất tay nói. Lại trì hoãn, thái dương đều đến đã nửa ngày. Lâm Thanh Huyền lúc này mới dắt hứng thú bừng bừng Lâm Văn Trạch ra cửa. Lâm Thanh Huyền sờ sờ Lâm Văn Trạch khuôn mặt nhỏ. Hỏi. Đi qua văn viên sao? Đi, đi, Lâm Văn Trạch chỉ vào phía trước, hai mắt sáng lấp lánh dựa vào Lâm Thanh Huyền trong lòng ngực. Lâm Thanh Huyền liền ha ha mà cười to nói, hảo, chúng ta liền đi văn viên. Văn viên hiện giờ là đại biến dạng, Lâm Thanh Huyền đứng ở viên trước cửa thiếu chút nữa liền nhận không ra. Bất quá bên trong bối cảnh vẫn là không sai biệt lắm. Chẳng qua người càng nhiều chút, thả nữ khách phần trăm cũng so dĩ vãng càng cao chút. Kinh chập chạy chậm nghênh ra tới. Kích động quỳ trên mặt đất hướng Lâm Thanh Huyền khái một cái đầu. Lúc này mới tự mình dẫn xe ngựa đi cách đó không xa một cái sân. Mọi người đều biết, hiện tại Kinh Chập là văn viên đại quản sự. Bọn họ nhưng chưa từng gặp qua Kinh Chập cho ai khái quá mức. Chính là văn viên chủ nhân Lâm huyện chủ tới. Cũng không gặp hắn khái quá mức a. Cho nên người này, mọi người xem trên xe ngựa tộc huy. Lại khán hộ vệ tại tà hữu các hộ vệ. Ánh mắt hơi hơi chợt lóe, đều đoán được trong xe người thân phận. Kinh Chập cao hứng nghênh Lâm Thanh Huyền xuống xe. Chúng tiểu nhân vốn định sáng sớm đi bái kiến cô nãi nãi. Nhưng Lâm quản gia nói ngài ngày gần đây muốn gặp người nhiều. Liền làm chúng tiểu nhân không cần cho ngài thêm phiền toái. Lâm Thanh Huyền liền cười nói. Ngày mai ta liền hồi biệt viện đi. Đến lúc đó sẽ tự thấy các ngươi. Kinh Chập liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cũng cấp Lâm Văn Trạch làm một cái ấp. Tiểu nhân bái kiến tiểu thiếu gia. Lâm Văn Trạch mừng rỡ cười khanh khách. Lâm Thanh Huyền cười, cũng không có ngăn cản. Dắt Lâm Văn Trạch tay đi ra ngoài, Tả Hữu nhìn nhìn cười nói, ta ở kinh thành đều nghe được văn viên chi danh, hôm nay vừa thấy, quả nhiên phồn hoa phi thường. Kinh Chập kiêu ngạo nói, đây đều là lấy đại tiểu thư cùng cô gia chi phúc. Bởi vì Thượng Minh Kiệt quản lý cầu chi huyền thượng quỹ đạo, tới đây cầu học học sinh cùng mưu chức tiên sinh càng ngày càng nhiều. Cho nên tới văn viên văn nhân nhã khách càng nhiều, liên quan các thương nhân cũng thích tại đây nói sinh ý. Mà Lâm Ngọc Tân nữ học bắt đầu chiêu sinh sau. Tuy rằng nữ học sinh không chiêu đến nhiều ít, nhưng không ít phu nhân tiểu thư đều thích đến nữ học phụ cận đi dạo. Liên quan văn viên nữ khách cũng càng ngày càng nhiều, cho nên này 300 nhiều mẫu đất, vốn dĩ chỉ có này một góc mấy chục mẫu đất bị khai ra tới làm dạo chơi công viên dùng. Địa phương khác còn nhiều làm vườn trái cây kinh doanh, hiện tại lại lục tục toàn bộ khai ra tới. 300 nhiều mẫu, toàn dùng tới, trước kia bọn họ còn sầu trái cây nguồn tiêu thụ. Hiện tại văn viên quả tử lại còn ở trên cây liền bán đến không sai biệt lắm. Tùy ý viên trung các khách nhân hái. Căn bản là không cần bọn họ lo lắng. Mà thôn trang bên kia vườn trái cây cũng bởi vì văn viên trái cây tư vị còn hảo. Liên quan tìm được rồi không ít nguồn tiêu thụ. Hiện giờ đều không cần bọn họ chính mình chế thành quả rượu. Mứt trái cây đều có thương nhân tìm tới môn tới thu mua. Gia công thành quả rượu cùng mứt trái cây. Bán trao tay đi ra ngoài. Hoặc là có người trực tiếp cùng bọn họ mua bọn họ tự chế rượu trái cây mứt trái cây. Bởi vì trái cây nguồn tiêu thụ hảo, Phương Đại Đồng đang định đem mục viên bên kia còn hoang loại cỏ nuôi súc vật bờ cắt rửa sạch ra tới. Cũng loại thượng thích hợp cây ăn quả. Nếu không nói như thế nào Lâm Thanh Huyền không thiếu tiền đâu. Không nói những cái đó trái cây, rượu trái cây, mứt trái cây, chính là văn viên mỗi năm đều có thể mang đến bao nhiêu tiền. Lâm Văn Trạch không phải lần đầu tiên tới văn viên. Nhưng mỗi lần tới đều thực vui vẻ, bởi vì nơi này so trên đường xinh đẹp, so trong nhà náo nhiệt, hắn thích nhất chạy ở trên cỏ, từ này cây chạy đến kia cây đi, cho nên đã ra sân hắn liền tránh ra cô tổ mẫu tay. Cười khanh khách chạy ra đi, chạy một đoạn ngắn, đụng tới một thân cây, xoay người lại chạy về tới, ánh nhạn các nàng thói quen tính nhấc chân liền phải đi theo hắn chạy. lại thấy cô nãi nãi liếc các nàng liếc mắt một cái. Nha đầu các bà tử liền dừng lại bước chân, thối lui đến mặt sau nhìn Lâm Văn Trạch chính mình qua lại chạy. Lâm Văn Trạch vốn đang nhìn chằm chằm ánh nhạn các nàng xem. Thấy các nàng không giống thường lui tới giống nhau đuổi theo hắn chạy. Bổn còn có chút không vui, nhưng thấy chạy lên nhìn đến địa phương lớn hơn nữa, cũng càng tự do, hắn tưởng như thế nào chạy liền như thế nào chạy khi liền lại vui vẻ lên. Ha ha cười ở cô tổ mẫu cùng cây ăn quả chi gian chạy tới chạy lui. Bởi vì chân cẳng còn chưa đủ hữu lực, chạy đến dưới tàng cây lúc ấy thiếu chút nữa té ngã. Hắn đỡ thụ một phen, thụ lay động một chút, có một cái nho nhỏ quả đào liền rơi xuống trực tiếp tạp hắn trên đầu. Tựa hồ có chút đau, hắn ngơ ngác sờ soạng đầu, ngẩng đầu nhìn lại, Lâm Thanh Huyền một bên cùng Kinh Chập nói chuyện, một bên lưu ý hắn, thấy thế nhịn không được cười, tiến lên sờ sờ hắn đầu, nhặt lên rơi trên mặt đất quả đào cho hắn. Nhà, tạp ngươi đồ vật, chương 500, Mỹ, Lâm Văn Trạch tiếp nhận này lông xù xù quả đào tò mò nhìn trong chốc lát. Sau đó hướng trong miệng một tắc liền phải cắn, ai nha, Lâm Thanh Huyền vội vàng bắt lấy hắn tay, cười nói, còn không thể ăn, tới. Cô tổ mẫu mang ngươi đi tìm có thể ăn, dứt lời đem người bế lên tới. Kinh Chập liền cười đem nàng hướng bên kia dẫn, bên kia có một mảnh sắp chín, có lẽ có thể tìm ra mấy cái tới. Lâm Văn Trạch lùn, hắn tới văn viên trước nay chỉ rút hoa lận thảo, rất ít có thể chú ý trên đầu tình huống, cho nên vẫn là lần đầu tiên nhìn đến trên cây trồng chất quả lớn. Lâm Thanh Nguyền ôm hắn, chỉ trên cây quả đào nói cho hắn cái nào có thể ăn. Này đó còn chưa thục, Lâm Văn Trạch liền nuốt nuốt nước miếng. Duỗi tay liền phải đi chích, nhưng hắn quá lùn, lại béo, Lâm Thanh Huyền cử không đứng dậy, ở Lâm Thanh Huyền trong lòng ngực nhảy nửa ngày cũng không đủ đến. Bẹp bẹp miệng liền phải khóc, Dịch Hàn liền tiến lên từ Lâm Thanh Huyền trong lòng ngực tiếp nhận hắn. Đem người hướng trên cây duỗi ra, trực tiếp đưa tới cái kia quả đào trước mặt, Lâm Văn Trạch ánh mắt sáng lên, nhanh tay ôm lấy cái kia quả đào, hung hăng mà đi xuống một túm liền hái được xuống dưới. Dịch Hàn thu hồi tay. Hắn liền ôm một cái quả đào cười đến thấy nha không thấy mắt. Lâm Thanh Huyền nhịn không được cười lên một tiếng, duỗi tay điểm một chút mũi hắn. Có khách nhân nghe tin chạy tới, có cũ trực tiếp tiến lên tư thấy, lá gan đại cũng cổ đủ dũng khí đi lên bái kiến. Nhưng đại đa số người là rất xa đứng, vừa không rời đi, cũng không tiến lên. Lâm Thanh Huyền xoay người cùng mọi người hành lễ, trước cùng có cũ nói, không thành tưởng ở chỗ này nhìn thấy Thịnh lão gia, gần đây tốt không? Lại cùng tiến lên đây bái kiến khách nhân cười nói, đa tạ khách quý chiếu cố sinh ý, chờ nàng nhất nhất hàn huyên xong, Thái Dương cũng thăng chức, tuy rằng là đứng ở dưới gốc cây, nhưng vẫn là có chút nhiệt. Lâm Thanh Huyền sợ Lâm Văn Trạch nhiệt, vội vàng tìm lấy cớ cùng mọi người cáo từ, nàng ôm Lâm Văn Trạch đi cầu Chi Huyền. Hôm nay nàng trừ bỏ muốn gặp cầu Chi Huyền những cái đó tiên sinh, còn muốn đặc biệt đi gặp một lần còn lưu tại này cơ tiên sinh học sinh. Đặc biệt là trong khoảng thời gian này lục tục từ Sở Quốc lại đây kia phê tài tử. Có một bộ phận người cũng lựa chọn đến cậy nhờ cầu Chi Huyền. Thượng Minh Kiệt liền ở cầu Chi Huyền chung. Lâm Thanh Huyền cùng người ta nói lời nói. Hắn liền đứng ở Lâm Thanh Huyền bên cạnh người. Mà con của hắn tắc ngồi ở một bên trên ghế chơi đùa. Đường lão tử ngược lại hỗn đến không bằng nhi tử. Kinh Chập thấy canh giờ không còn sớm. Liền đi cho bọn hắn an bài cơm trưa. Chờ Lâm Thanh Huyền cùng mọi người nói qua. An đại gia tâm sau đã đến hạ vang, Lâm Văn Trạch vây lên, dựa vào Lâm Thanh Huyền trong lòng ngực liền phải ngủ, mọi người lúc này mới đứng dậy sôi nổi cáo từ. Lâm Thanh Huyền làm Thượng Minh Kiệt đi tặng người, nàng sờ sờ hài tử phía sau lưng, hơi hơi nhíu mày, ánh nhạn liền nói, tiểu thiếu gia còn nhỏ, không thể dùng băng bồn, dĩ vãng đều là chúng ta luân cho hắn quạt. Lâm Thanh Huyền gật đầu, nghĩ nghĩ nói, lần cận xưởng hiên không phải còn không sao, gọi người treo lên màn lụa. Đi chỗ đó mát mẻ chút, nhân quả viên nhiều con muỗi, màn lụa là có sẵn, Kinh Chập lĩnh mệnh mà đi, thực mau liền đem màn lụa quải hảo, Lâm Thanh Huyền bế lên nặng trĩu hài tử liền hướng nơi đó đi. Hiền phô chính là chỗ ngồi, Lâm Thanh Huyền đem tiểu hài tử đặt ở trên chiếu, cầm cây quạt cho hắn phẩy phẩy, thấy gió nhẹ thổi qua, hơi hơi mát mẻ chút, lúc này mới buông cây quạt, cầm điều tiểu thảm cái ở hắn trên bụng, Lâm Văn Trạch hô to ra một hơi, chờ mình. Củ sen giống nhau cánh tay hướng bên cạnh một tá, ngủ đến càng thêm trầm. Lâm Thanh Huyền nhìn buồn cười, liền ngồi ở bên người nàng. Kinh Chập phái người đưa tới hàn dưa cập các màu trái cây. Đây đều là chúng ta thôn trang ra. Cô nãi nãi nếm thử. Lâm Thanh Huyền gật đầu, nói, làm Kinh Chập tự vội đi thôi. Ta nơi này không cần hắn nhọc lòng. Đúng vậy, Bạch Phong là biết Lâm Thanh Huyền hành trình. Hôm nay nên thấy người đều thấy. Buổi chiều thời gian tự do, cho nên cũng không vội. nàng liền cũng vui vẻ thoải mái nấu nước pha trà. Chính chán đến chết, vừa nhấc đầu liền nhìn đến cách đó không xa cây mai hạ đang đứng một cái cực mỹ nhân. Nhất thời đều xem sừng sốt, Sưởng Hiên chung quanh hộ vệ là trước tiên phát hiện nàng. Chỉ hơi hơi thất thần, sau khi lấy lại tinh thần lập tức đi cùng Dịch Hàn bẩm báo. Dịch Hàn chiều cây mai nơi đó nhìn thoáng qua, liền xoay người đi cùng Lâm Thanh Huyền hội báo. Lâm Thanh Huyền chính hứng thú bừng bừng nhìn chằm chằm Lâm Văn Trạch xem đâu. Nàng phát hiện tiểu hài tử ngủ cũng đĩnh hảo ngoạn, đang muốn vươn tội ác tay. Dịch Hàn liền tới đây. Cô nãi nãi, có khách nhân tới. Lâm Thanh Huyền mỉm cười xem qua đi. Chờ nhìn đến cây mai hạ nhân, trong mắt hiện lên kinh diễm. Vi Lăng Sau vội vàng đứng dậy nghênh đi ra ngoài. Liền giày cũng chưa mặc tốt. Thật sự là, quá mỹ. Mì nương thấy Lâm Thanh Huyền thế nhưng tự mình nghênh ra tới. Cũng không đứng được, vội vàng từ dưới gốc cây đi ra ngoài. Vừa thấy nàng liền ngồi xổm xuống hành lễ. Lâm Thanh Huyền vội vàng giữ chặt nàng. Chính là mi cô nương. Mau đừng khách khí. Mì nương bị nàng đỡ lấy. Cười nhạt nói. Bổn không dám quấy rầy quận chúa. Chỉ là nghe người ta nói quận chúa liền ở văn viên chung. Tiếp thân kìm nén không được. Vốn định xa xa đánh giá liền rời đi. Lại không nghĩ rằng quận chúa chịu thu xếp công việc bớt chút thì giờ gặp nhau. Chính là mi cô nương hôm nay không tới. Ngày khác ta cũng là muốn tới cửa bái kiến. Lâm Thanh Huyền nắm lấy tay nàng cười nói. Mi cô nương chính là ta đại lương công thần A. Mi nương trộm ngắm Lâm Thanh Huyền liếc mắt một cái. Thấy nàng không giống nói giả. Lúc này mới tin nàng. Lâm Thanh Huyền liền nghiêng người nhường đường. Chúng ta đi vào nói chuyện. Mi cô nương thỉnh. Mi nương đi theo nàng đi vào. Thấy nằm ở trong bữa tiệc tiểu hài tử. Hơi hơi sửng sốt. Lâm Thanh Huyền cười nói. Đây là ta chất tôn. Mi nương cẩn thận mà nhìn cười nói. Đảo nghe huyện chủ nói qua. Lại chưa từng gặp qua tiểu thiếu gia. Lớn lên cũng thật hảo. Mi nương cười, vốn dĩ đã có chút hoàn hồn bọn nha đầu lại thất thần. Lâm Thanh Huyền thấy cong môi cười, thỉnh nàng ngồi xuống, hai người tương đối mà ngồi. Bọn nha đầu chậm rãi hoàn hồn, vội vàng pha trà đưa lên tới. Lâm Thanh Huyền hỏi, mi cô nương ở Tô Châu trụ đến như thế nào? Quận chúa gọi người cho ta trí tòa nhà, lại tặng ta hai cái cửa hàng. Sinh kế không thành vấn đề. Mi nương cười nhạt nói, tiếp thân có thể được quận chúa như thế chu toàn an bài. Tự nhiên là không có gì không tốt. Lâm Thanh Huyền nhìn nàng dung nhan, lại không thể hoàn toàn tin tưởng. Hỏi, kia mi cô nương nhưng có phiền toái sao? Mi nương dừng một chút, nhưng vẫn là cười lắc đầu nói. Cũng không, hôm nay tới là thật sự chỉ nghĩ xa xa nhìn một cái quận chúa. Nàng cười nói, sớm nghe quận chúa uy danh, hôm nay mới tò mò tới vừa thấy. Lâm Thanh Huyền liền cười, ta cũng sớm nghe nói mi cô nương tuyệt thế dung mạo. Chân chính nhìn thấy vẫn là xa ở ta tưởng tượng phía trên. Dung nhan dễ lão. Lại qua mấy năm không đều là bổ liễu chi tư, nơi nào so được với quận chúa tài tình. Lâm Thanh Huyền liền hướng nàng chớp mắt, vẫn là có khác nhau. Ta bậc này, già rồi là hơi thứ một ít bổ liễu, mi cô nương như vậy, lại là tốt nhất bổ liễu. Nãi bổ liễu trung thượng đẳng, mi nương cũng nhịn không được cười ra tiếng tới. Bất quá dung mạo cũng chỉ nhưng lấy tới diệt người diệt mình mà thôi. Thật muốn quá đến hảo, dựa vào vẫn là bản lĩnh khác. Lâm Thanh Huyền nhìn nàng, nghiêm túc nói. Mi cô nương tài tình cũng không nhược, bằng không cũng không có khả năng ở nguy cơ thật mạnh sở quốc vì ta đại lương lập hạ nhiều như vậy công lao. Những người khác có mi cô nương này phân tài tình cùng năng lực. Tất nhiên là không lo dựng thân khắp thiên hạ, nhưng cô nương nơi này chỉ sợ khó chút. Lâm Thanh Huyền nghiêm túc nhìn nàng nói, cho nên cô nương nhưng có khó xử, chỉ lo tới tìm ta. Nếu ta không ở Tô Châu, có thể đi tìm ta kia chất nữ. Nàng cười nói, nghe vừa rồi ngài khẩu âm. Nghĩ đến các ngươi hai người đã kết giao bằng hữu, mi nương rũ mắt trầm mặc hồi lâu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thanh Huyền hỏi, quận chúa đối ai đều như thế chu đáo sao? Tự nhiên không phải, Lâm Thanh Huyền nói, một là ta chưa từng gặp được, tự nhiên sẽ không lo lắng đi làm, nhị là nếu không hợp ý, ta cũng khó như thế chu toàn, tam còn lại là cô nương bất đồng, ngài là vì đại lương lập công lớn, mi nương liền không thèm để ý nói, tiếp thân bất quá phụng mệnh hành sự. Công lao tất nhiên là bệ hạ cùng trưởng công chúa điện hạ. Lâm Thanh Huyền nhàn nhạt nói. Bọn họ có bọn họ công lao. Mi cô nương này phân ai cũng đoạt không đi. Mi nương trong lòng một trận lửa nóng. Hai mắt như sao trời lóng lánh nhìn chăm chú vào Lâm Thanh Huyền. Lâm Thanh Huyền đem độ ấm giáng xuống trà nóng đẩy cho nàng. Cười nói. Mi cô nương nếm thử nhà ta nha đầu tay nghề. Nghe nói ngài có một tay pha trà hảo thủ nghệ. Mi nương thu hồi ánh mắt. Cúi đầu đi uống trà. Lâm Thanh Huyền thấy nàng không đề cập tới, liền không có lại tiếp tục nói chuyện này, liền Tô Châu khí hậu lại nói tiếp, Lâm Văn Trạch một ngủ chính là hơn một canh giờ, vẫn là không nín được nước tiểu mới tỉnh lại,

tuy chỉ có hai phân giả, nhưng trong lòng vẫn là sẽ thấp thỏm, bởi vì Lâm Thanh Uyển không phải những cái đó sẽ mê luyến nàng nam nhân. Nàng tiếp xúc quá ở vào thượng vị nữ nhân chỉ có trưởng công chúa cùng Cơ Niệm. Các nàng hai người đều không phải cho phép nàng chơi tâm cơ người. Cơ Niệm đã từng là đối thủ, nàng không sợ nàng, nhưng nàng sợ trưởng công chúa. Đồng dạng, nàng không muốn làm Lâm Thanh Uyển đối thủ, tự nhiên cũng sợ nàng, cho nên tái kiến Lâm Thanh Uyển. Từ nàng trong tay tiếp nhận kia hoàn bị học tịch khi nàng liền sâu kín thở dài nói. Tiếp thân 4 tuổi khi liền bị cha mẹ bán. Khi đó điện hạ vì đối ta có chút ước thúc, liền đem ta mới tròn 1 tuổi đệ đệ cũng cấp mua tới. Nhật tử lâu rồi, tiếp thân liền chỉ nhớ rõ A Hồ là ta đệ đệ. Không chỉ có cha mẹ người nhà đã quên, liền chính mình họ gì đều đã quên. Thấy Lâm Thanh Uyển mắt lộ ra thương tiếc, nàng liền cười nhạt nói. Sau lại quận chúa phái người hỏi ta muốn đi chỗ nào. Ta nghĩ Tô Châu gia quận chúa như vậy tuấn tài, nói vậy đây cũng là cái linh thú nơi, cho nên mới tuyển Tô Châu. Tới nơi này, liền tương đương với tân sinh, ta từ một cái ti tiện nô tỳ thành lương dân, A Hồ cũng có thể đường đường chính chính làm người, cho nên muốn Tô Châu quả nhiên là phúc địa, lúc này mới định rồi Tô họ. Lâm Thanh Uyển liền gật đầu nói, cái này họ rất êm tai, rất xứng đôi mi cô nương cùng lệnh đệ. Mi nương liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, đứng dậy đối nàng hành lễ nói. Còn muốn đa tà quận chúa quan tâm, tiếp thân biết, ta cùng A Hồ này nửa năm qua có thể bình yên toàn dựa huyện chủ cùng Lâm gia chiếu cố. Bằng không tiếp thân hiện giờ sớm không biết ở nơi nào. Lâm Thanh Uyển vội vàng duỗi tay đỡ lấy nàng, nhấp nhấp miệng, hơi hơi nghiêm nghị nói. Mi cô nương không oán triều đình liền rất hảo. Mi nương kinh ngạc nói, quận chúa gì ra lời này, triều đình đối ta có tái tạo tri ân. Tiếp thân như thế nào oán hận, Lâm Thanh Uyển không nói chuyện, giống nhau là lập công. Thậm chí mi nương công lao không thua kém bọn họ bất luận cái gì một người. Muốn không nàng tà hữu sở thái tử, trận này nơi nào đánh đến dễ dàng như vậy, đã có thể bởi vì nàng thân phận hèn mọn, lại là nữ tử, hành lại là mỹ nhân kế, liền bị người cấp quên đi. Triều đình sợ bị tiến công tiêu diệt, cũng ở sách sử thượng lưu lại không tốt một bút, cho nên không dám đề này kế. Các triều thần càng là khinh thường với đề, cho nên vị này công thần liền ẩn ở Tô Châu. Nếu là liền nàng an cư lạc nghiệp cũng không thể bảo đảm. Kia nàng cũng làm bậy mệnh quan triều đình. Nhưng mi nương không như vậy thường a. Ở nàng xem ra, hoàn thành sở thái tử nhiệm vụ này thế nhưng là có thể bình yên thoát thân. Quả thực là quá ngoài dự đoán mọi người. Nàng không ngu ngốc, đã sớm nghĩ tới. Nếu sở vong, nàng hơn phân nửa vẫn là bị triệu hồi kinh thành. Sau đó lại lần nữa bị đưa ra đi. Cả đời này khả năng đều không tránh được như vậy vận mệnh. Cho nên nàng có thể thoát ly nô tịch. Rời đi trường công chúa thế lực phạm vi nàng cũng đã thật cao hứng. Hiện tại sở cầu cũng bất quá là đệ đệ việc học thôi. Nàng trong lòng còn thấp thỏm đâu. Lâm Thanh Uyển cũng đã cho nàng khởi động một phen ô dù. Liên tiếp 2 ngày tới cửa. Sau đó mang theo nàng đi dạo trang sức cửa hàng. Vài dệt cửa hàng cùng tửu lầu. Mỗi lần đều có thể gặp gỡ 1-2 vị nàng quen thuộc phu nhân. Sau đó liền giới thiệu nàng cùng các nàng nhận thức. Không đến 2 ngày. Toàn Tô Châu người đều biết nàng mi nương là Lâm quận chúa tòa thượng tân. Quan hệ cá nhân rất tốt, A Hồ trong lòng thực thấp thỏm, sợ hãi nói, tỷ tỷ, Lâm quận chúa đối chúng ta cũng thật tốt quá chút, hay là có điều đồ. Mi nương cũng có chút thấp thỏm, nghĩ nghĩ lại vẫn là lắc đầu nói, không giống, đảo như là thật vì ta chống lưng giống nhau, hiện giờ các vị phu nhân đối ta cảm quan hảo rất nhiều. Không hề giống như trước như vậy căm thù ta, nhưng vì cái gì a? Tỷ đệ hai từ nhỏ bị dưỡng ở thâm trạch chung, liền cùng cá chậu chim lồng giống nhau, sở học đều là như thế nào lấy lòng hầu hạ quý nhân. Cho nên này đó thượng vị giả ở bọn họ trong mắt đều không được tốt lắm người. Mi nương rũ xuống đôi mắt nói, người còn nhớ rõ tỷ tỷ nói qua nói sao, vị này Lâm quận chúa chỉ sợ là vị người tốt, có thể làm người tốt, A Hồ nhíu mày nói, nhưng ngài không cũng nói qua nàng thực thông minh, chỉ sợ biết đằng trước ngài là có mục đích tiếp cận nàng. Như vậy nàng còn nguyện ý như vậy giúp chúng ta. Trừ phi, A Hồ há to miệng. Mi nương nhịn không được đánh hắn nói. Người miên man suy nghĩ chút cái gì. Lâm quận chúa đối này vong phu tình thâm ý trọng. Trong lòng dung không dưới những người khác. A Hồ liền nói thầm nói. Nhưng còn có một loại khác tình huống. Mi nương liền hoành hắn liếc mắt một cái. Người thiếu xem chút lung tung rối loạn thư. Nào có cái gì tình huống. Nàng dừng một chút sau nói. Lâm quận chúa đối ta. Tựa hồ là thưởng thức chung mang theo chút áy náy. Ta cảm thấy nàng tựa hồ đối ta không thể phong thường có chút để ý. Nhưng chúng ta không phải đã là lương tịch sao? Ở A Hồ xem ra, có thể hoàn lương, rời đi kinh thành cũng đã là lớn nhất phong thường. Mi nương liền cười, đúng vậy, chúng ta đã được lớn nhất phong thưởng, trừ bỏ hóa giải mi nương cùng chúng phu nhân mâu thuẫn. Lâm Thanh Uyển còn quan tâm khởi nàng sinh kế tới, mi cô nương hai cái cửa hàng đều thuê đi ra ngoài. Mi nương liền cười nói, tiếp thân sẽ không quản chướng, cũng may Tô Châu mà quý, mỗi năm tiền thuê cũng đủ chúng ta tỷ đệ hai chi phí sinh hoạt. Lâm Thanh Uyển liền cười, sẽ không có thể học sao, nếu là sợ thất bại, cô nương có thể thuê một gian, lấy kia gian tiểu một ít tới luyện tập, tương lai nói không chừng có thể có điều thành đâu. Này, mi cô nương nếu là lo lắng nhân thủ, ta có thể điều hai người tới giúp ngươi. Lâm Thanh Uyển liền cười nói, liền không biết mi cô nương am hiểu cái gì, này làm buôn bán vẫn là hẳn là từ chính mình am hiểu tới hảo. Mi nương am hiểu cái gì? Thơ từ ca phú, cầm kỳ thư họa, phàm có thể lấy lòng một người nam nhân nàng đều học qua. Ở trưởng công chúa nơi đó, nàng tự nhiên không học qua quản gia lý chướng, nhưng ở sở thái tử nơi đó, nàng lại là trải qua tay. Tuy rằng nàng chỉ là cái bài trí, phần lớn là làm sở thái tử mama đi xử lý. Nhưng nghe hai năm, nàng đương nhiên cũng học chút, nhưng rốt cuộc khăn thiền, không dám lung tung lăn lộn. Nàng suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng phát hiện chính mình vẫn là với lấy lòng nam nhân cùng nữ nhân một ít đồ vật thượng nhất quen thuộc. Nàng là không có khả năng lại đi làm lấy lòng nam nhân như vậy sự. Thậm chí còn muốn rất xa cùng việc này tránh đi. Vậy chỉ còn lại có mân mê nữ nhân một ít đồ vật. Tỉ như làm chút trang phục, hoặc là làm chút hương lộ. Mi nương thấp thỏm đi tìm Lâm Thanh Uyển thỉnh giáo. Lâm Thanh Uyển liền ha ha cười nói, người chủ ý này đảo cùng ta chất nữ không mưu mà hợp. Ta sẽ không cái này, không bằng ngươi đi thỉnh giáo một chút nàng, khai cái trang phục phô, làm xinh đẹp váy áo, hoặc khai cái hương phô, chế tác hương lộ cùng phấn mặt là Lâm Ngọc Tân 14 tuổi khi sơ sơ tiếp xúc trong phủ sinh ý khi thường chú ý. Bất quá khi đó Lâm gia không cửa hàng cho nàng lăn lộn, cho nên cũng liền đêm khuya tĩnh lặng cùng cô nói nhỏ khi thiên mã hành không đề qua một hai câu. Lâm Ngọc Tân không nghĩ tới cô còn nhớ rõ, nàng có chút ngượng ngùng cười. Nhưng cũng biết Lâm Thanh Uyển đây là làm nàng cấp mi nương chống lưng. Tương lai cô đi kinh thành, cũng không ai dám khi dễ mi nương. Nghĩ nghĩ, Lâm Ngọc Tân liền kéo mi nương đi thư phòng. Nàng thật là có không ít điểm tử, dù sao mi nương cũng không kinh nghiệm, liền chú lùn tuyển cao cái. Nàng ra chủ ý làm nàng tuyển bái. Nếu là phải làm nữ nhân sinh ý, kia cửa hàng tốt nhất liền đừng làm những cái đó nam nhân thúi đi vào. Lâm Ngọc Tân nói, như vậy chúng ta càng tự tại chút. Biết mi nương không nghĩ cùng nam nhân giao tiếp, cũng sợ nàng quá chịu nam nhân hoan nghênh, phản chọc nữ các khách nhân mắt, cho nên Lâm Ngọc Tân nói, đến lúc đó chúng ta liền ở cửa hàng trước dựng cái thẻ bài. Không được nam nhân vào tiệm, chỉ chiêu đãi nữ khách nhân. Hảo, mi nương vui vẻ nói, chủ ý này không tồi, còn có đâu, nếu như thế, đến lúc đó trong tiệm chiêu phải tất cả đều là nữ công. Lâm Ngọc Tân xoay chuyển tròng mắt, người nếu là thiếu người, có thể đi ta học thử nhận người. Trừ bỏ chiêu đãi khách nhân nữ công ngoài, ta nơi đó còn có vài cái học sinh chuyên môn học phòng thu chi. Như vậy ngươi cũng liền không cần từ ta cô nơi này điều người. Mi nương, hảo, Lâm Ngọc Tân không nghĩ tới còn có thể cho chính mình học sinh tìm được công tác. Lập tức vui vẻ lên, vốn chỉ có 8 phần nhiệt tình, hiện tại lại có 12 phần. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ giúp nàng kế hoạch lên, Mi nương đương nhiên cũng nguyện ý cùng Lâm Ngọc Tân làm tốt quan hệ. Nàng biết, Lâm Thanh Uyển hiện tại quyền cao chức trọng. Tương lai hơn phân nửa vẫn là muốn lưu tại kinh thành. Tô Châu bên này còn phải dựa Lâm huyện chủ, cho nên có thể mượn nữ học cùng nàng đáp thượng quan hệ. Mi nương cầu mà không được, tương lai nàng này cửa hàng nếu là xảy ra chuyện, vì nàng học sinh, Lâm Ngọc Tân hẳn là cũng sẽ ra tay hỗ trợ. Lâm Thanh Uyển bổn ý chỉ là làm các nàng thân cận một ít, lại không nghĩ rằng các nàng còn sẽ có hợp tác, cho nên nghe nói khi nhịn không được lắc đầu bật cười. Lại là duyên phận, bên chân Lâm Văn Trạch ngẩng đầu học vẹt. Sau đó lại cúi đầu mân mê chính mình món đồ chơi. Vội đến vui vẻ vô cùng. Tự Lâm Thanh Uyển dẫn hắn trở về một chuyến biệt viện sau, hắn liền yêu những cái đó bùn cùng đầu gỗ món đồ chơi. Lâm Thanh Uyển dứt khoát làm thợ mộc làm rất nhiều ít chí món đồ chơi cho hắn. Làm hắn hủy đi lại trang thượng. Cho nên hiện tại chẳng sợ buổi tối không thấy cha mẹ, hắn cũng không khóc không náo loạn. Đọc truyện cho bạn, cảm ơn các bạn đã nghe truyện. Vừa rồi là các chương tiếp theo của tác phẩm Lâm Thị Vinh Hoa. Nếu thấy hay các bạn hãy comment, like, chia sẻ và donate để kênh có động lực up chương mới cũng như tiếp tục gửi tới các bạn nhiều tác phẩm hay nha. Các bạn hãy truy cập vào website docchuyenchoban.com để xem đầy đủ các tập truyện sớm nhất nhé. Các bạn cũng comment tên truyện muốn nghe ngay dưới phần bình luận hoặc tham gia nhóm của fanpage để trao đổi nha.